Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1159, gợn sóng thay nhau nổi lên cách du thuyền Giang Nguyên 2 hải lý, bên dưới mặt nước biển khoảng 20-30 thước, một con tàu lặn đang lơ lửng, giống như một con quái vật đang mai phục, không một tiếng động khiến người ta phải sợ hãi. Ô sa, nghe rõ đáp lời, nghe rõ đáp lời. Ngồi trong buồng lái có hai người, đang hét vào micro, nhưng không hề nghe thấy bên kia đáp lại. Ô sa, nghe rõ đáp lời, nghe rõ đáp lời. Sau mấy lần hò hét, bên kia vẫn lặng yên. Đáng chết, đã xảy ra chuyện rồi. Một người thất thanh nói, chuyện gì đã xảy ra, chẳng lẽ bốn người bọn họ không làm gì được tên kia? Sắc mặt người còn lại âm trầm, sau đó nhanh chóng gõ lên bàn phím, trên màn hình có bốn điểm sáng lóe lên. Bọn họ đang ở vị trí này, chúng ta kiểm tra bên đó một chút. Người nọ lạnh giọng nói, vị trí này, nước sâu hơn 40 thước, hơn nữa còn gần với khu vực hải vực, tàu lặn chúng ta vẫn có thể phát hiện được nguy hiểm. Người kia chần chừ nói, tôi đề nghị hay là phái ra một chiếc cano tốc độ cao chạy đến đó dò xét. Nghe xong, sắc mặt người nọ vô cùng khó coi, sau đó đưa tay ấn nút gọi trên cái mũ, trầm giọng nói vào điện thoại, John, bảo người của anh chuẩn bị sẵn sàng tiến về phía trước, cano chuẩn bị ngoi lên. 2 phút sau, trên mặt biển tĩnh lặng, một kính tiềm vọng nhẹ nhàng ngoi lên mặt biển, chuyển động một vòng bốn phía, thấy không xa có một đám bọt khí, sau đó một vật nhô lên mặt biển, trong nháy mắt to ra, biến thành một cái cano nhỏ. 3-4 người nhảy lên chiếc cano này, nhanh chóng khởi động động cơ, liền nghe một tiếng nổ nặng nề, chiếc cano giống như cung tên, lao nhanh về một hướng khác, ở đây, chuẩn bị xuống nước, chuẩn bị canh gác. Một người dẫn đầu nhìn máy xác định vị trí trong tay, gật đầu nói với 3 người kia. Sau đó đeo mặt nạ dưỡng khí vào, cầm cây súng bên hông, lặng lẽ nhảy xuống, 3 người còn lại cũng làm theo. Khi gặp nhau dưới mặt nước, liền theo sau lưng người dẫn đầu, nhanh chóng nhìn xung quanh. Lúc này, ánh mắt của một người trong đó hoảng sợ, đưa tay chỉ về một phía. Mọi người nhìn theo hướng tay của y, thấy cách đó không xa đang có 4 cái bóng trôi lơ lửng, đồng thời có 3-4 thân ảnh màu trắng lay động bên cạnh. Thỉnh thoảng lại có một dòng máu màu đỏ chảy ra. Sắc mặt người dẫn đầu liền biến đổi, thoáng chần chừ một chút liền lấy 2 cái chai màu đỏ trên đùi, gật đầu với 3 người bên cạnh. 3 người kia không chút chần chừ, cũng lấy ra 2 cái chai, sau đó 4 người liền di chuyển sang bên kia. Càng đến gần, người dẫn đầu nhanh chóng ấn 2 cái chai trong tay. Rất nhanh, một loại chất lỏng màu đỏ từ trong chai bắn ra ngoài, nhanh chóng nhuộm đỏ khu vực xung quanh. Người dẫn đầu ném cái chai trong tay phải về phía đám cá mập, 3 người kia cũng bắt chước làm theo. Ném 4 cái chai ra ngoài, trong nháy mắt bao phủ đám cá mập đang chạy tán loạn. 4 người từ xa nhìn lại, thấy vùng nước màu đỏ chập chờn lay động. Mấy con cá mập từ bên trong khu vực màu đỏ thoát ra, không cam lòng nhanh chóng rời đi. Đợi cách ly mấy con cá mập xong, 4 người kia liền bơi đến. Không bao lâu sau, 4 người trở lại cano, người dẫn đầu tháo mặt nạ xuống, hít sâu một hơi, cầm điện thoại vô tuyến nói, 4 người bọn họ đã chết, là bị bắn chết. Không thấy mục tiêu, chúng tôi phát hiện gần đó có dầu nhớt trên mặt biển, rất có thể đối phương đã được cứu. Sắc mặt 2 người ngồi trên tàu lặn vô cùng khó coi, sau khi nhìn nhau một cái, một người nhanh chóng gõ bàn phím. 2-3 phút sau, trên màn hình liền hiện ra hình ảnh vệ tinh. Trên hình ảnh vệ tinh đang có một điểm sáng nhẹ nhàng di động, nhìn thấy điểm sáng màu đỏ này, người kia lại gõ lên bàn phím mấy lần, hình ảnh nhanh chóng được phóng đại. Là một chiếc du thuyền sang trọng đang di chuyển với tốc độ cao. Đáng chết, đối phương đã tiến vào khu vực biển Hy Lạp, còn cách 4 hải lý. Người nọ nhìn số liệu, tức giận vỗ lên bàn một cái, sắc mặt người kia cũng trở nên phiền muộn, hít sâu một hơi, nói, mau chóng liên lạc với trụ sở chính, yêu cầu chính phủ Hy Lạp ngăn lại giúp, nhất định không được để vật kia bị mang đi. Trưởng ban, bây giờ chúng ta đã tiến vào khu vực biển Hy Lạp. Diêu Nhất Minh cung kính hồi báo. Tiếp tục tăng hết tốc lực. Nếu như có thể, chúng ta phải nhanh chóng đưa thiết quân đến đại sứ quán tại Hy Lạp. Còn nếu không được, chúng ta yêu cầu tất cả lực lượng cổ võ bên ngoài, bảo vệ cho chúng ta tìm được chỗ ở an toàn. Giang Nguyên cầm cái USB trong tay, ngẩng đầu nhìn Giang Nguyệt Minh, trầm giọng nói, là thành viên Cô Lan lúc trước, hắn biết đặc công của một quốc gia mạnh đến cỡ nào. Đặc biệt đối với một số quốc gia lớn mà nói, bọn họ thậm chí còn có thể nhờ lực lượng cổ võ trên thế giới trợ giúp, theo tình huống trước mắt, đối phương vì đuổi giết thiết quân, thậm chí còn vận dụng cả tàu lặn. Bây giờ vật này nằm trong tay hắn, chỉ sợ đối phương sẽ nhắm vào hắn luôn. Vì thứ này, đối phương sẽ thỉnh cầu Hy Lạp trợ giúp. Như vậy, hắn nhất định phải làm xong hết thảy ứng đối. Nhưng bây giờ hắn cần phải đảm bảo chính là du thuyền của hắn phải an toàn lên bờ. Mặc dù đã tiến vào bờ biển Hy Lạp, hơn nữa nước nơi này không đủ sâu, đối phương không thể trực tiếp truy kích, nhưng vẫn phải phòng bị đối phương vận dụng tiếp viện. So với một số quốc gia, sức ảnh hưởng của Hoa Hạ ở Hy Lạp yếu hơn rất nhiều. Vì thế không thể không đề phòng. Ever lên tiếng, huyết tộc chúng tôi cũng có một lực lượng tồn tại ở đây. Nếu cần trợ giúp, chúng tôi có thể giúp một tay. Giang Nguyên trầm ngâm một chút. Thiên Y Viện và Hoa Hạ không mạnh ở Hy Lạp, nhưng huyết tộc đối với các nước châu Âu mà nói thì lại rất mạnh. Hy Lạp tất nhiên là như vậy, lập tức cười nói, tốt lắm. Ever, làm phiền mọi người rồi. Nghe Giang Nguyên đồng ý, Ever vui vẻ bước sang một bên, cầm điện thoại bắt đầu an bài. Từ lúc Thiết Quân xuất hiện, rất nhiều lực lượng đã bắt đầu vận chuyển. Lúc này, có một số ngành đã phát ra thỉnh cầu đối với Hy Lạp. Thường vụ Bộ Chính trị Hoa Hạ, Bộ Ngoại giao đã bắt đầu liên lạc với Đại sứ quán Hoa Hạ tại Hy Lạp. Đối mặt với thỉnh cầu của Ngoại viện Thiên Y Viện, người phụ trách Thường vụ Bộ Chính trị nhìn thấy văn kiện khẩn cấp, liền buông bỏ hết thảy, tự mình theo việc này. Quân đội của Hoa Hạ nhận được thông báo của Thường vụ Bộ Chính trị, cũng bắt đầu tiến hành tra xét xem Thiết Quân thuộc về đơn vị nào và vật trong tay là thứ gì. Tất cả đều vận chuyển hết tốc lực, bao quanh chiếc du thuyền. Một thiết bị vệ tinh luôn nhìn chằm chằm hướng đi của chiếc du thuyền, mà phía Hy Lạp cũng đã nhận được lời thỉnh cầu của một nước nào đó, cũng bắt đầu hành động. Còn bao lâu nữa mới đến bến tàu? Giang Nguyên nhìn đồng hồ, khẽ cau mày hỏi, trưởng ban, chúng ta còn khoảng nửa tiếng nữa. Diêu Nhất Minh cung kính trả lời. Ừm. Giang Nguyên gật đầu, sau đó thở ra một hơi, hắn biết rất rõ, theo tình huống trước mắt, rất có thể hắn đã bị đối phương theo dõi. Nếu không có đám người Tuyên Tử Nguyệt, Giang Nguyên cũng không cần lo lắng như vậy, nhưng bây giờ có bọn họ ở đây, đến lúc làm việc sẽ có chút bó tay bó chân, nhất định phải đảm bảo an toàn cho bọn họ. Nhưng hắn cũng không thể bỏ Thiết Quân được, là thành viên của cô Lan lúc trước, hắn biết rõ sự cống hiến và trả giá của những đặc công vì quốc gia. Hắn không thể bỏ Thiết Quân, cũng như không thể buông bỏ các thành viên cô Lan năm đó. Sau khi hít một hơi thật sâu, ánh mắt Giang Nguyên trở nên kiên nghị. Quay sang nhìn Ever, tình huống bên cô thế nào rồi? Đã an bài xong. Người của chúng tôi đã bắt đầu chạy sang bến tàu, nhìn sắc mặt ngưng trọng của Giang Nguyên, Ever đáp. Được, bất kể thế nào, chỉ cần lên bờ, hãy bảo người của bên cô và thuộc hạ của tôi toàn lực bảo vệ Tiểu Bảo rời khỏi. Giang Nguyên gật đầu nói, vậy còn các anh? Ever cau mày, lo lắng nói, với năng lực của chúng tôi đảm bảo sẽ hộ tống mọi người an toàn rút lui. Giang Nguyên cười một tiếng, nói, không được, lần này không đơn giản đâu, bây giờ tôi chỉ hy vọng mọi người phối hợp với nhân viên của tôi, bảo vệ Tiểu Bảo. Dĩ nhiên, nếu như có thể, chúng ta cùng nhau rút lui, như vậy sẽ tốt hơn. Nhìn nụ cười ngưng trọng của Giang Nguyên, Ever gật đầu một cái. Cho đến bây giờ cô chưa từng thấy biểu hiện ngưng trọng của người thanh niên này. Lần này xem ra chuyện không đơn giản như cô đã nghĩ. Chương 1160 Đại chiến bờ biển Ajayang trưởng ban, chúng ta còn 10 phút nữa là có thể lên bờ. Diêu Nhất Minh thấp giọng báo cáo với Giang Nguyên, bây giờ nhân viên của chúng ta đang chạy đến bến tàu, nhưng người của sứ quán thì nửa tiếng nữa mới đến được. Giang Nguyên gật đầu, hắn hiểu động tác của đại sứ quán. Dù sao không phải ai cũng có được hiệu suất như Thiên Y Viện, hơn nữa, có nhân viên của Thiên Y Viện ở đây, sau khi hắn đến Hy Lạp đã an bài bên cạnh hắn, tùy thời phản ứng nên mới nhanh như vậy, lập tức nói. Được rồi, bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, hộ tống Tiểu Bảo rời đi. Ngoài ra, điều một nhóm người đưa chúng tôi đến đại sứ quán trước. Vàng, trưởng ban. Lúc này, điện thoại trong tay Ever vang lên, Ever nói vài câu với bên kia, sắc mặt thay đổi, sau đó nhìn Giang Nguyên, nói, Giang Nguyên, người của tôi cũng sắp đến, nhưng bọn họ phát hiện có một nhóm người đang chạy đến bến tàu, lại còn mang theo vũ khí, nhưng không phải người của các anh. Cũng không giống người của chính phủ Hy Lạp, nghe xong, sắc mặt Giang Nguyên khẽ biến, thoáng trầm xuống, sau đó nhìn Diêu Nhất Minh, nói, bảo người của chúng ta chuẩn bị đánh lén. Một khi đối phương làm khó dễ thì toàn lực đánh ra, mặc dù còn chưa xác định thân phận của đối phương, nhưng lúc này, trừ người của mình ra thì chỉ là địch. Giang Nguyên không cần suy nghĩ nhiều liền có thể đoán ra được lai lịch của đối phương, Ngoại trừ người Mỹ đang đuổi giết thiết quân thì không còn người nào có được phản ứng nhanh như vậy nữa. Là một nước quyền lực nhất thế giới, có lực lượng ẩn núp tại Hy Lạp cũng chẳng phải chuyện kỳ quái, chẳng qua Giang Nguyên âm thầm kinh hãi chính là, tình huống mà hắn lo lắng nhất đã xuất hiện. Xem ra thứ đồ mà thiết quân lấy được không phải chuyện đùa, nếu không, không đến nỗi để Mỹ phải đích thân vận dụng lực lượng của mình động thủ trên địa bàn của Hy Lạp. Diêu Nhất Minh mặt đầy ngưng trọng cầm điện thoại vệ tinh bước sang một bên hạ mệnh lệnh, là ủy viên thường vụ hội đồng viện, Giang Nguyên không được phép xảy ra vấn đề. Nếu thật vì chuyện của thế tục mà bị thương tổn hoặc nghiêm trọng hơn, người có liên quan phải chịu trách nhiệm rất lớn. Đến lúc đó, nếu thật xảy ra vấn đề, cho dù là chính phủ Mỹ, cũng vì vậy mà phải trả một cái giá thật đắt. Hậu quả sẽ không ai có thể chịu đựng được, bất luận thế lực này có mạnh bao nhiêu đi chăng nữa. Hơn nữa, tất cả thành viên Thiên Y Viện tham gia chuyện này cũng sẽ bị xử phạt nghiêm trọng. Sắc mặt của vị cao thủ thiên giai cũng ngưng trọng. Dẫn hai cao thủ địa giai cầm vũ khí đứng trước mặt Giang Nguyên, nhiệm vụ của các người là bảo vệ Tiểu Bảo, Tuyên Tiểu Thư và Phan Tiểu Thư. Một khi chúng tôi lên bờ thành công, nếu có dị động, nhân viên của chúng ta và lực lượng huyết tộc phải hộ tống bọn họ đến địa phương an toàn. Giang Nguyên nhìn ba người, nói, ba người nhìn nhau, sau đó vị cao thủ thiên giai không dám chậm trễ, gật đầu nói, vâng, thường ủy Giang. Thật ra cũng không có mấy ai quan tâm đến đám người Mỹ. Người của đối phương không thể quá nhiều, có cao thủ của Thiên Y Viện và huyết tộc tiếp ứng, cũng không xảy ra vấn đề gì lớn. Nhưng điều làm cho mọi người khó xử chính là, nếu cảnh sát và quân đội Hy Lạp ra mặt, đó lại là một vấn đề lớn, không ai muốn phát sinh mâu thuẫn với quân đội và chính quyền địa phương. Dù sao sức mạnh cá nhân có mạnh đến đâu cũng không thể so sánh với cơ quan vũ lực. Một khi chân chính phát sinh mâu thuẫn, Giang Nguyên cũng không phải vì mình có nhiều người mà có thể rời khỏi Hy Lạp an toàn. Biện pháp duy nhất chính là không dính vào quân đội, nhanh chóng chạy đến đại sứ quán. Nếu bị chặn lại, vạn nhất bị tẩu hỏa, cũng chỉ có thể cưỡng ép xông lên. Đến lúc đó, máy bay cũng không thể sử dụng, chỉ có thể lén lút rời đi. Giang Nguyên cũng không muốn gia đình chạy chật vật như vậy. Nói sau, hắn cũng là ủy viên thường vụ hội đồng viện Thiên Y Viện, nếu giống như dân tị nạn cục đuôi chạy trốn, truyền ra ngoài chẳng phải khiến người ta cười đến rụng răng sao? Mấy phút sau, bến tàu đã thấy thấp thoáng đằng xa. Mặc dù bến tàu đang rất yên tĩnh nhưng mọi người đều biết, chỉ cần du thuyền cập bờ, mọi chuyện sẽ xảy ra. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, hộ vệ thiên giai đã sớm tiếp nhận quyền chỉ huy. Chuyện phân công như vậy, tất nhiên không thể để cho ủy viên thường vụ Giang tự mình làm được. Hai nhân viên làm việc trên tàu và hai người hầu nữ đã cầm vũ khí đứng một bên, đặc biệt là hai nhân viên làm việc trên tàu. Lúc này, trên vai của họ là hai viên đạn hỏa tiễn, có nó, chỉ sợ Mỹ có lái đến hai chiếc xe bọc thép cũng chẳng ngăn được Giang Nguyên. Chiếc du thuyền chậm rãi cập bến, lúc này, thành viên Thiên Y Viện đã nhanh chóng đuổi đi những người không có phận sự ra khỏi bến tàu. Tất cả mọi người đều đã bày sẵn trận, bảo vệ nhóm người Giang Nguyên lên bờ. Khi thiết quân xuất hiện, tiếng súng chợt vang lên. Nhìn đám đặc công không cam lòng của Mỹ, ánh mắt Giang Nguyên nhướng lên, trầm giọng quát, mau giết chết bọn chúng. Vâng, Giang Nguyên ra lệnh, tiếng súng hai bên nổ lên. Thành viên Thiên Y Viện, thành viên huyết tộc đã bắt đầu khai hỏa với đặc công Mỹ, ngoại trừ nhân lực của Thiên Y Viện nhiều, hỏa lực của hai bên cũng không chênh nhau quá lớn. Thành viên huyết tộc đều là tay súng bình thường, huyết tộc hầu như không tham gia mấy cuộc chiến đấu vào ban ngày, ngay cả hầu tước Ever đang cầm súng đứng cân nhắc xem có nên nổ súng hay không, thành viên Thiên Y Viện tham chiến lần này cũng chỉ là những tay súng bình thường. Mặc dù người của Thiên Y Viện chiếm ưu thế, nhưng đặc công của Mỹ cũng không phải thứ ăn chay. Hơn nữa, ngoài hỏa lực rất mạnh của bọn họ ra, bọn họ còn thay đổi chiến thuật, bắt đầu du kích chiến, kéo dài thời gian. Điều này khiến cho Thiên Y Viện không thể mở ra được cục diện, sắc mặt Giang Nguyên trầm xuống. Đối phương đã hoàn toàn giữ chân được hắn, nhất định phải mở một con đường máu mới ra được. Nhưng nghĩ đến thân phận của hắn bây giờ đã khác, cũng không thể mạo hiểm được. Nếu không, những người đi theo hắn cũng sẽ xông tới luôn. Thoáng chần chừ một chút, liền cầm lấy một viên đạn hỏa tiễn của hộ vệ bên cạnh, không chút do dự bắn về phía bên kia. Đúng, hỏa lực bên phía Mỹ liền yếu đi một chút. Thật ra thì bên phía Mỹ vẫn chưa dùng hỏa tiễn. Dù sao đây cũng là Hy Lạp, ai cũng không muốn gây lớn chuyện, tận lực không dùng vũ khí mạnh, nhưng không nghĩ đến Giang Nguyên lại dùng. Đồ điên! Đã xác nhận bọn chúng là người của quân đội Hoa Hạ, không phải phần tử khủng bố. Chẳng lẽ bọn họ muốn khơi mào chiến tranh? Nơi này là Hy Lạp, không phải châu Phi. Một người đàn ông tóc vàng, mặt mũi dơ bẩn đang trốn trong góc tường, nhìn thuộc hạ bị nổ máu thịt văng tung tóe, tức giận quát mắng. Người đàn ông trung niên mặc áo chống đạn bên cạnh, cười khổ phủi bụi trên đầu, nói, tôi cũng không rõ nữa, nhưng cấp trên đã nói rất rõ ràng, đối phương cứu một gián điệp của Hoa Hạ, trong tay cầm một vật rất quan trọng. Trừ trước đó nhận được tin tức là quân đội Hoa Hạ thì tôi không nghĩ ra được người nào khác. Nhưng tại sao tên người Hoa kia lại điên như vậy, dám điên ngay trên địa bàn của Hy Lạp? Trừ phi bọn họ đảm bảo bọn họ nhất định thuận lợi rời đi, hơn nữa còn không lưu lại chứng cứ. Nếu không, tuyệt đối không ai có thể gánh nổi trách nhiệm tranh chấp ngoại giao đâu. Đặc biệt là chính phủ Hoa Hạ, tuyệt đối sẽ không dám thừa nhận, cho dù bọn họ đang cầm vật của chúng ta trong tay, là tài liệu về bom nguyên tử, nhưng quân đội của Hoa Hạ cũng sẽ không dám mạo hiểm như vậy. Quan chỉ huy Hoa Hạ điên rồ này chết chắc rồi, gã đàn ông tóc vàng tức giận la mắng. Bất kể thế nào, chúng ta trước kéo dài thời gian, nhất định không được để bọn họ chạy thoát, người của Hy Lạp cũng đã hành động. Chờ bọn họ đến, hết thảy đều kết thúc, người Hoa hãy chờ khóc đi. Người đàn ông trung niên cười lạnh, sau đó cầm súng đứng dậy bắn ra ngoài, thấy Giang Nguyên bắn đến một viên đạn hỏa tiễn, người của Thiên Y Viện cũng không thèm đến xỉa, khí thế tăng mạnh, trong nháy mắt liền ép hỏa lực đối phương xuống, thấy đối phương đã bị chế trụ, Giang Nguyên lạnh giọng nói, mau bảo vệ bọn họ rút lui, chúng ta trước kéo dài thời gian. Vâng, vì cao thủ thiên giai không dám thờ ơ, lập tức dẫn mấy người che chở cho Tuyên Tử Nguyệt ông Tiểu Bảo cùng với Phan Hiểu Hiểu rút lui ra ngoài. Chỉ cần bọn họ thoát thân, Giang Nguyên không còn ai vướng chân nữa. Với năng lực của Thường Ủy Giang, chỉ cần không bị vướng tay, việc thoát thân chỉ là vấn đề thời gian thôi. Giang Nguyên, anh nhất định phải cẩn thận. Mặc dù biết Giang Nguyên sẽ không để hắn xảy ra chuyện, nhưng lần đầu đối mặt với làn đạn như mưa, Tuyên Tử Nguyệt vẫn phải lo lắng dặn dò một tiếng. Biết rồi, đi mau đi. Anh rất nhanh sẽ trở về. Giang Nguyên cười nói, nhìn hộ vệ che chở mọi người rời khỏi. Lúc này Giang Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm, đang muốn dẫn người khác cường công đối phương, ai ngờ cách đó không xa vang lên tiếng súng, bức đám người Tuyên Tử Nguyệt trở lại, thấy hộ vệ chật vật che chở cho đám người Tuyên Tử Nguyệt quay lại, sắc mặt Giang Nguyên trong nháy mắt tái xanh, đáng chết, chậm một bước rồi. Tại sao chính phủ Hy Lạp lại đến nhanh như vậy? Chương 1161, dặn co Giang Nguyên vung tay lên, thành viên Thiên Y Viện liền thối lui. Thành viên huyết tộc bên kia cũng nhanh chóng rút lui. Không ai ngu xuẩn đến mức chính diện đối kháng với quân chính phủ cả. Trước khi quân đội chính phủ Hy Lạp xuất hiện, tất cả mọi người đều không sợ, bắn nhau kinh khủng. Nhưng một khi quân chính phủ xuất hiện, mọi người liền ăn ý rút lui, một chút cơ hội cũng không để lại cho quân chính phủ. Ngay cả đám đặc công nước Mỹ cũng lặng yên không một tiếng động mà biến mất, chỉ để lại đám người Giang Nguyên do quân đội chính phủ Hy Lạp ngăn lại. Đám cao thủ Thiên Y Viện nhanh chóng che chở đám người Giang Nguyên trở lại du thuyền, nếu là quân chính phủ, có tác chiến cũng không có ý nghĩa. Rõ ràng, người đầu tiên xuất hiện không phải là cảnh sát mà là quân đội, điều này cũng đã nói rõ một số tình huống. Bây giờ so đấu đã không phải là hỏa lực, khi đối mặt với quân chính phủ, chỉ có thể xét đến khía cạnh ngoại giao mà thôi. Giang Nguyên ngồi trong buồng lái du thuyền, nhìn gần 100 quân chính phủ được trang bị vũ trang đầy đủ, sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói. Người của đại sứ quán khi nào đến? Diêu Nhất Minh cung kính trả lời, đã liên lạc lại, người của bọn họ lập tức đến ngay. Bảo bọn họ nhanh chóng lên. Vừa rồi hẳn Tiểu Bảo đã bị kinh sợ, sắc mặt Giang Nguyên thoáng ngưng trọng thêm hai phần. Lúc này, trên bông thuyền, vị cao thủ thiên giai dẫn theo 7-8 hộ vệ cầm các loại vũ khí trong tay, gắt gao chặn lại đám quân chính phủ. Người trên thuyền nghe rõ đây. Tôi là Trung tá Harbert của chính phủ Hy Lạp, bây giờ tôi ra lệnh cho các người lập tức nộp khí giới đầu hàng. Một sĩ quan quân chính phủ Hy Lạp cầm loa phát thanh, âm trầm dùng tiếng Anh lớn tiếng ra lệnh. Vị cao thủ thiên giai ngoại viện nhìn quân chính phủ Hy Lạp bên kia, liền kêu lên, chúng tôi thuộc cục cảnh vệ chính phủ Hoa Hạ. Bây giờ đang bảo vệ người của nước tôi, xin các vị chờ cho một lát, người của đại sứ quán chúng tôi đang đến. Nghe xong, sắc mặt vị Trung tá Harbert có chút biến đổi, nhưng vẫn quát lớn. Bất kể các người là ai, nhưng các người đồng súng trên biên giới nước tôi, nhất định phải tiếp nhận điều tra. Bây giờ các người phải giao nộp khí giới, tôi đảm bảo các người sẽ an toàn, cho đến khi điều tra rõ mới thôi. Không được, chúng tôi có trách nhiệm trong người, đội ngũ của chúng tôi gặp phải tập kích trên biên giới quý quốc vốn nên chịu trách nhiệm về việc này. nhưng bây giờ, chúng tôi phải ở trên thuyền chờ người của đại sứ quán đến, chính thức bàn giao với quý quốc. Vị cao thủ thiên giai cũng không chịu yếu thế, trầm giọng đáp lại, xin quý quốc kiên nhẫn chờ. Nhân viên của đại sứ quán chúng tôi sẽ đến lúc đó sẽ nói chuyện với các người. Nghe bên kia vẫn cứng đầu và nghiêm túc phòng bị, vị trung tá Harbert có chút do dự. Đối phương có người của đại sứ quán đến, hẳn không phải là không đáng tin. Mặc dù cấp trên bảo mình phối hợp với Mỹ, nhưng nếu chọc ra chuyện lớn, cấp trên sẽ không gánh cái thúng này giùm mình đâu. Chỉ thoáng chần chừ một chút, liền buông loa phóng thanh xuống, sau đó nói với người đàn ông tóc vàng mắt xanh bên cạnh, thiếu tá Trang, anh xác nhận trên thuyền đối phương có gián điệp sao? Nếu người của đại sứ quán đến thật, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp phiền phức, vị thiếu tá Trang liền cau mày, y tất nhiên nghe được bên kia nói gì, nhưng ánh mắt vẫn lóe lên sự khinh thường. Y rất rõ ràng tình huống trước mắt của đối phương, đặc công của đối phương đang nắm giữ một thứ cực kỳ bí mật, tuyệt đối không cách nào để cao tầng Hoa Hạ nhúng tay vào, cho dù đối phương không cam lòng, nhưng tuyệt không để cho người ta nắm được cái đuôi trong chuyện này. Chiếc du thuyền của đối phương đúng là có chút kỳ quái, Hoa Hạ vận dụng du thuyền đến cứu, không biết là đang có suy nghĩ gì. Hơn nữa, y không nhận được bất cứ tin tức có cao tầng Hoa Hạ đến Hy Lạp du lịch, cho dù có gia đình của cao tầng Hoa Hạ cũng không có. Bây giờ đối phương lại dùng một lý do thiếu thuyết phục như vậy, y tất nhiên là khinh thường rồi. Người của đại sứ quán đến, cùng lắm cũng chỉ là một thư ký mà thôi, cũng chỉ kéo dài chuyện này, tuyệt đối chẳng có cao tầng liên quan đến. Trung tá Harbert, cái lý do hoang đường như vậy mà anh cũng tin sao? Trang chế nhạo, anh cảm thấy, nếu có cao tầng Hoa Hạ ở đây, bọn họ sẽ không thông báo trước sao? Hơn nữa, tình báo của chúng tôi, còn có tình báo của nước Anh, cũng không nhận được bất cứ tin tức nào. Với lại, đối phương đã động súng ngay trên biên giới nước các anh có đủ lý do để bắt. Nhìn vẻ mặt trào phúng trên gương mặt của Trang, sắc mặt trung tá Harbert cũng lộ ra vẻ khó chịu, chỉ thoáng do dự một chút rồi cắn răng nói, quý phương có thể đảm bảo đối phương đang nói dối. Dứt lời, trung tá Harbert âm trầm nhìn thiếu tá Trang, nói, nếu để xảy ra rắc rối, anh cũng đừng hòng tránh được trách nhiệm, tôi sẽ báo cáo cụ thể lên cấp trên chuyện này, tôi muốn, nếu tôi xảy ra chuyện không may. Các người cũng phải trả một cái giá cho nó, yên tâm đi, tôi tất nhiên không dám mạo hiểm trong chuyện này, hơn nữa, đối phương đã động thủ trên biên giới của các người, chẳng lẽ các người còn không đủ lý do để ra tay sao? Nhìn ánh mắt âm lãnh của đối phương, Harbert cười lạnh trong lòng, y làm sao mà không biết những người này làm việc trước giờ luôn trong trước trong sau, vừa muốn lấy lòng bên y, nhưng lại sợ đắc tội với Hoa Hạ, nhưng lúc này y sẽ không cho đối phương cơ hội lùi bước, bên phía của y đã tổn thất mấy trợ thủ. Làm sao có thể để đối phương mang vật kia trở về Hoa Hạ? Được, trung tá Harbert cắn răng, sau đó cầm loa lên, một lần nữa hướng về phía du thuyền, quát lên, bất kể các người có thân phận gì, nhưng nếu các người dám nổ súng trên biên giới nước chúng tôi, các người phải tiếp nhận điều tra. Bây giờ tôi ra lệnh cho các người bỏ vũ khí xuống, nếu không, đừng trách chúng tôi cường công. Bên kia, vị cao thủ thiên giai im lặng. Y dĩ nhiên là không muốn động võ với đối phương. Dù sao đối phương cũng là quân chính phủ, hơn nữa còn chiếm lý. Chỉ cần Thường ủy Giang và đám người Tiểu Bảo xảy ra vấn đề, y gánh không nổi trách nhiệm này. Chẳng lẽ chỉ vì một đặc công của chính phủ thế tục mà khiến gia đình Thường ủy Giang phải mạo hiểm sao? Chỉ vào, trong lúc y đang chần chừ, bên tai truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Vâng, nghe được giọng nói này, súng trong tay vị cao thủ thiên giai liền chỉ về phía đối phương, lạnh giọng đáp lại, xin lỗi, nếu các người dám cường công. Chúng tôi tuyệt đối không nhượng bộ. Tôi xin giải thích lần nữa, người của đại sứ quán chúng tôi đang đến. Nếu các người cưỡng ép động thủ, người của chính phủ chúng tôi nhìn thấy, đến khi gặp gỡ với người của chính phủ các anh, tuyệt đối không nhân nhượng đâu. Thấy đối phương uy hiếp, sắc mặt trung tá Harbert lại càng khó coi, nhưng sau lưng có vị thiếu tá Trang đảm bảo, còn có lý do đối phương nổ súng trên biên giới Hy Lạp, sắc mặt trung tá Harbert biến ảo thêm lần nữa, sau đó cắn răng, bắt đầu rút súng bên hông. Chuẩn bị ra lệnh nổ súng, nhưng khi y vừa mới móc súng ra, phía sau liền truyền đến giọng nói khẩn trương, dừng tay. Trung tá Harbert quay đầu lại, liền nhìn thấy một người phương Đông mang mắt kính, dẫn theo hai sĩ quan cảnh sát chạy đến. Nhìn thấy quốc huy trên ngực đối phương, sắc mặt trung tá Harbert biến đổi, ánh mắt lóe lên sự tức giận lẫn vui mừng. Xin chào, tôi là Lâm Quốc Huy, tham tán đại sứ quán tại Hy Lạp, chương 1162. Kháng nghị và giao thiệp. Sắc mặt trung tá Harbert có chút khó coi, nhìn đối phương đưa ra giấy chứng nhận, nghe giọng nói của đối phương, y thật sự không rõ lắm chuyện gì đã xảy ra. Đối phương có người của đại sứ quán đến, hơn nữa còn là tham tán, chỉ đứng sau đại sứ mà thôi. Nhưng đối phương lại vì chiếc du thuyền và người trên chiếc du thuyền này mà chạy đến, nên biết rằng, cấp bậc ngoại giao này là đại diện cho một nước. Lúc này đối phương chạy đến, chính là đại diện cho chính phủ Hoa Hạ. Trung tá Harbert đã bắt đầu xua tan suy nghĩ đầu tiên của mình. Không có một nhân viên ngoại giao cấp bậc cao nào lại vì một đặc công mà ra mặt can thiệp cả. Trên chiếc du thuyền kia chẳng lẽ có cao tầng quốc gia Hoa Hạ đang ở sao? Hơn nữa, đối phương còn gặp tập kích ngay trên nước Hy Lạp. Nếu thật sự như thế, gạo này nên nấu như thế nào đây? Chẳng lẽ lại muốn khơi mào chiến tranh giữa Hy Lạp với Hoa Hạ? Vì thiếu tá Trang nãy giờ không lộ diện, sắc mặt tái xanh, bắt đầu móc điện thoại vệ tinh ra báo cáo cho cấp trên của mình. Thượng cấp bày ra cảnh tượng lớn đến như vậy, chính là yêu cầu không được để mất vật kia, hơn nữa còn phải khống chế tên đặc công đó. Nhưng bây giờ xuất hiện tình huống như vậy, không phải Trang có thể quyết định được. Mặc dù không nhìn thấy sắc mặt của Trung tá Harbert, nhưng Trang có thể tưởng tượng vừa nãy y còn bảo đảm như thế nào, đột nhiên tình thế nghịch chuyển, Trung tá Harbert sẽ có phản ứng ra sao? Trang vội vàng gọi điện thoại cho cấp trên. Hoa Hạ có người của đại sứ quán đến, hoàn toàn làm rối kế hoạch. Không ai nghĩ đến đại sứ quán thật sự phái một nhân viên ngoại giao cấp cao ra mặt xử lý chuyện này. Đây hoàn toàn không hợp với quy tắc hành động của ngành tình báo, cũng không hợp với thông lệ. Trung tá Harbert nhìn kỹ giấy chứng nhận của đối phương, sau đó ngẩng đầu lên nói chuyện với vị tham tán Lâm. Có thể ngồi vào vị trí trung tá, dĩ nhiên Harbert không phải là người ngu. Mặc dù rất tức giận thiếu tá Trang suýt chút nữa đẩy y vào hố, nhưng Trung tá Harbert rất rõ ràng, lúc này tuyệt đối không thể rối loạn được. Bất kể thế nào, theo tình huống trước mắt xem ra, bên phía của y vẫn chiếm lý. Đối phương trắng trợn động súng ngay trên lãnh thổ của quốc gia Hy Lạp, hơn nữa còn vận dụng vũ khí nặng. Mặc dù ai cũng biết lý do trong đó, nhưng chỉ cần không có chứng cứ, không xé rách da mặt, quyền chủ động vẫn nằm trong tay bọn họ. Cho nên, vị Trung tá Harbert rất nghiêm túc tiến hành thảo luận và nghiên cứu với vị tham tán Lâm, sau đó len lén ra hiệu cho sĩ quan phụ tá bên cạnh báo cáo lên cấp trên chuyện này. Đầu tiên là đối phương kéo dài thời gian. Bây giờ là đến phiên bọn họ kéo dài thời gian. Mặc dù rất tức giận với Trang, nhưng tình thế trước mắt, y phải cho Trang thời gian để câu thông với cấp trên, để cấp trên quyết định chuyện này rốt cuộc nên xử lý như thế nào. Dù sao, chuyện này chỉ cần lơ là một chút là sẽ dẫn đến tranh chấp to lớn về vấn đề ngoại giao giữa hai nước. Tất cả mọi người đều biết rõ chuyện gì xảy ra, hiểu biết lẫn nhau, cho nên đều nghiêm túc tiến hành trao đổi chuyện này. Sau đó chờ cấp trên của đối phương với của mình chính thức liên lạc và đưa ra kết quả cuối cùng. Tham tán Lâm Quốc Huy cũng cảm thấy mơ hồ, không hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên cấp trên yêu cầu phải làm một tờ giấy thông hành ngoại giao cho một người. Tình huống như vậy, thật ra thì y cũng biết, hơn phân nữa là nhân viên đặc biệt của quốc gia gặp phiền toái, cần phải thông qua biện pháp như vậy để thoát thân, cũng không tính là chuyện hiếm thấy, nhưng ngay sau đó, cấp trên lại ra lệnh cho y phải nhanh chóng chạy đến đây, xử lý mâu thuẫn đang diễn ra, nhất định phải đảm bảo đối phương không được động võ với người trên du thuyền. Toàn lực đảm bảo an toàn cho họ, y thật sự không biết người trên thuyền rốt cuộc là ai, tại sao lại trực tiếp tranh chấp với quốc gia khác như vậy. Thế là, mọi người anh một câu tôi một câu, không ai nhượng bộ nhưng cũng không ai làm cho sự việc trở nên căng thẳng hơn. Tham tán Lâm ngoài mặt thì nghiêm túc, lời nói nghiêm khắc nhưng trong lòng lại than thở. Vốn trong thời điểm như vậy, mọi người nên ngồi xuống uống ly cà phê hoặc ly bia, ngắm sóng biển mặt trời, nhàn nhã chờ lệnh của cấp trên mới đúng. Nhưng bây giờ ai nấy cũng sụ mặt. Phí hết tâm tư nói ra mấy câu khách sáo, đúng là khó chịu, thấy người của đại sứ quán cũng đã đến, mọi người trên thuyền đều thở phào nhẹ nhõm. Mọi người đều biết, cho dù đối phương cố kỵ không dùng vũ khí hạng nặng, nhưng muốn công phá du thuyền chỉ có mấy người này thì cũng không phải chuyện khó khăn, bên mình khi ứng đối cũng sẽ phải cố kỵ. Một khi bùng nổ mâu thuẫn với quân chính phủ, sự tình sẽ khó mà khống chế, bây giờ đã có người của đại sứ quán chạy đến, ngăn cản đối phương cường công. Chuyện này tạm thời hòa hoãn, chuyện tiếp theo là xem chính phủ Hoa Hạ và Hy Lạp trao đổi với nhau. Giang Nguyên cau mày, thoáng suy nghĩ một chút rồi nói, bảo người của đại sứ quán lên thuyền mang đồ vật đi. Vâng, trưởng ban. Diêu Nhất Minh đáp một tiếng, sau đó bước ra ngoài gọi điện thoại, Lâm Quốc Huy nhận được điện thoại, trong lòng phát khổ. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Y chạy đến đây là vì vật kia hay là vì người trên thuyền? Rốt cuộc đó là vật gì? Nó quan trọng hay là người trên thuyền quan trọng? Nhưng lúc này y không còn lựa chọn nào khác, thân là tham tán đại sứ quán, khi nào cần làm chuyện mạo hiểm như vậy? Mấy chuyện này vốn nên để các võ quan làm mới đúng, Trung tá Harbert nghe đối phương nói chuyện điện thoại, chỉ trả lời đôi câu rồi cúp máy, liền biết đối phương chỉ sợ đã nhận được mệnh lệnh gì, lập tức nghiêm trọng đứng đợi. Trong lòng suy nghĩ, y còn chưa nhận được mệnh lệnh của cấp trên, xem như chỉ có thể kéo dài miệng lưỡi với đối phương mà thôi. Nghĩ đến điều này, Trung tá Harbert lại càng căm tức, y ghét nhất là giao thiệp với quan viên chính phủ, chứ đừng nói cho là nhân viên ngoại giao am hiểu miệng lưỡi nhất, nhưng lúc này y không thể không ứng phó. Trang đang len lén bước đến sau lưng hai người không xa, nghe tham tán Hoa Hạ nói muốn lên thuyền xác nhận tình huống thương vong, trong lòng bỗng nhiên căng lên. Nếu đế cho tham tán Hoa Hạ lên thuyền, vật kia làm sao mà lấy lại được nữa? Một khi rơi vào trong tay tham tán Hoa Hạ, y sẽ không thể làm gì được nữa. Bây giờ, không có bất kỳ người nào dám động thủ với nhân viên ngoại giao cao cấp của Hoa Hạ. Nếu đế y lên thuyền, chiến tranh sẽ được mở ra. Nhưng bây giờ, bên phía y đã gây ra cảnh tượng lớn như vậy, không có vật kia, hành động xem như hoàn toàn thất bại. Nghĩ đến đây, Trang lại càng khẩn trương hơn, nhìn chằm chằm Trung tá Harbert, sợ y nhất thời hồ đồ mà đồng ý. Không được, tuyệt đối không được. Trước khi người của chúng tôi xác nhận được thân phận của đối phương, các người tuyệt đối không được phép tiếp xúc với họ. Trung tá Harbert cũng không phải là loại người hồ đồ. Sau khi nhìn thấy ánh mắt khẩn trương của Trang, mặc dù trong lòng hận không thể đáp ứng yêu cầu của đối phương ngay lập tức, để tên Trang kia phải tức ói máu, nhưng vẫn trực tiếp lên tiếng từ chối yêu cầu của tham tán Lâm. Chuyện này liên quan đến Hoa Hạ chúng tôi, thân là tham tán của đại sứ quán tại quý quốc, chúng tôi có quyền. Trong lúc tham tán Lâm đang gân cổ thỏa hiệp với đối phương, tại Bắc Kinh, mấy vị lão đồng chí đang ngưng trọng ngồi thương lượng chuyện mà Giang Nguyên đã gây ra ở Hy Lạp. Người này rốt cuộc muốn làm gì đây? Tại sao lại khi không nhúng tay vào chuyện của bên tình báo chứ? Lại còn dám dùng hỏa tiễn trên lãnh thổ của người ta? Một người cười khổ nói, Dương lão cũng không nhịn được mà thở dài, nói, ai mà biết được. Nhưng lúc trước cậu ấy ở Cô Lan lâu như vậy, đột nhiên gặp phải tình huống này, với tính cách của cậu ấy, không làm mà mới là lạ. Được rồi, Ngô lão cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Lần trước Giang Nguyên nể mặt, trả cháu trai lại cho ông. Mặc dù bị đánh 10 roi, nhưng tóm lại cũng còn nợ đối phương một ân tình. Hơn nữa, ông cũng muốn cải thiện quan hệ với vị thường ủy này một chút. Thoáng suy nghĩ rồi quay sang nhìn Dương lão, nói, chuyện đã đến nước này, hơn nữa bên quân đội cũng đã truyền đến tin tức, nói vật trong tay thiết quân rất quan trọng. Nếu không, Mỹ sẽ không giống trống khua chiêng như thế. Xem ra chúng ta chỉ sợ phải đánh bạc lần này, vì cậu ta mà lau sạch cái mông. Ngô lão nói ra, mọi người nhìn nhau một cái rồi gật đầu, bất luận là vì bản thân Giang Nguyên hay là vì quan hệ với Thiên Y Viện, mọi người cũng chỉ có thể làm vậy. Chương 1163, Hoa Hạ nổi điên mọi người đều biết, dựa theo thông lệ, trước phải làm áp lực với chính phủ Hy Lạp. Nếu đối phương vẫn quyết định lấy lòng người Mỹ, theo tình huống bây giờ, bên phía mọi người sẽ không ngại động thủ. Dù sao mấy năm gần đây, Hoa Hạ cũng đã dưỡng sức nhiều rồi, cũng đã đến lúc phải bay lên, nhè răng hù dọa một hai người chứ. Thấy tất cả mọi người đều gật đầu, bày tỏ đồng ý, vị lão nhân ngồi ở vị trí chủ vị cũng gật đầu, nhìn sang lão đồng chí bên cạnh, nói, lão Vu, phương diện thực hiện cụ thể, anh hãy sắp xếp, tôi sẽ nói với bên hải quân một tiếng. Vạn nhất tình huống không cách nào cải thiện, cứ như vậy đi. Nhất định phải đảm bảo an toàn cho người kia. Vâng, Vu lão gia tử chậm rãi gật đầu, hội nghị kết thúc, các lão đồng chí cũng trở về phòng làm việc của mình. Chậm rãi bước ra khỏi phòng họp, ánh mắt Dương lão hiện lên bóng dáng của chàng thanh niên kia, chỉ có thể thở dài cảm thán, chỉ có cậu ta mới có thể làm cho chính phủ đưa ra quyết định này. Mặc dù mọi người không nói, nhưng thủ trưởng cao nhất, bí thư, chủ tịch quốc vụ viện, hai vị lãnh đạo tối cao của Hoa Hạ cũng đã ra mặt nhúng tay vào việc này. Ai cũng không nghĩ ra, một chàng thanh niên rất bình thường, nhưng chỉ trong thời gian 3 năm ngắn ngủi đã bước đến trình độ đây. Hắn đã làm cho hai giới chính trị và quân sự phải vì một mình hắn mà đưa ra quyết định. Thậm chí không tiếc xung đột với nước khác, không được, tuyệt đối không được phép tùy ý vận dụng vũ lực ở biên giới nước tôi. Trước phải tiếp nhận tạm giam và điều tra. Trung tá Harbert không nhường nửa bước, trước khi chưa nhận được mệnh lệnh của cấp trên, y tuyệt đối không lui bước, lúc này, tham tán Lâm cũng biết, cứ kéo dài như vậy chẳng khác nào gây áp lực cho Trung tá Harbert. Y biết chỉ sợ vị trung tá này cũng không làm chủ được, nhưng y hy vọng có thể thông qua việc tạo áp lực, để vị trung tá này báo cáo lên cấp trên của y. Lúc này, đại sứ quán cũng đang tiến hành kháng nghị với Hy Lạp, điều y cần làm là duy trì cục diện trước mắt, cung cấp thêm trợ giúp cho đại sứ quán của mình. Đột nhiên, điện thoại vệ tinh vang lên. Thiếu tá Trang đứng sau lưng cách trung tá Harbert không xa liền giơ tay nhấc điện thoại, nói với bên kia vài câu, ánh mắt liền hiện lên sự hưng phấn, ngẩng đầu nhìn tham tán Lâm, vẻ mặt trào phúng lẫn đắc ý. Lâm Quốc Huy thật ra đã chú ý đến Trang đứng sau lưng Harbert không xa, nhìn biểu hiện của đối phương, trong lòng đã sớm có nhận định. Chẳng qua mọi người không muốn vạch trần nhau mà thôi, lúc này thấy đối phương sau khi nghe điện thoại, liền lộ ra vẻ đắc ý đối với mình, trong lòng cả kinh, thầm nói, chẳng lẽ đại sứ quán kháng nghị không thành công? Trong lúc Lâm Quốc Huy đang kinh nghi, một cuộc điện thoại khác cũng reo lên. Sĩ quan phụ tá của trung tá Harbert cầm điện thoại đến, đưa cho y, nhìn cảnh tượng này, trong lòng Lâm Quốc Huy lạnh lại, lúc này y rốt cuộc có thể khẳng định, Mỹ đang chiếm thượng phong. Quả nhiên, trung tá Harbert sau khi nói mấy câu ngắn ngủi, liền cúp điện thoại, vẻ mặt còn đang chịu đựng vừa nãy đã thay đổi, quay sang Lâm Quốc Huy, trầm giọng nói, tham tán Lâm, tôi vừa mới nhận được mệnh lệnh của cấp trên, người trên du thuyền đã vi phạm luật pháp của nước tôi, bây giờ phải tiếp nhận xử lý và điều tra. Trung tá Harbert, đại sứ nước tôi đã hướng tổng thống của quý quốc kháng nghị việc này. Nếu các người cứ tiếp tục kiên trì như vậy, tôi ở đây, đại diện cho đất nước của chúng tôi, bày tỏ lời cảnh cáo nghiêm túc đến các người. Nghe giọng điệu cường ngạnh của đối phương, Lâm Quốc Huy cũng nóng lên, nếu đối phương cưỡng ép tấn công du thuyền, nhiệm vụ của y xem như thất bại hoàn toàn. Nhưng Lâm Quốc Huy cũng biết, bây giờ mình có nói nhiều nữa cũng vô dụng. Rõ ràng cao tầng của đối phương không hề quan tâm đến lời kháng nghị của đại sứ quán, y căn bản cũng không làm gì được nữa, nghe giọng nói không kiên nhẫn của đối phương cùng với gương mặt dễu cợt của gã người Mỹ sau lưng là có thể nhìn ra, tham tán Lâm, đây là chuyện của cấp trên, không liên quan gì đến tôi. Bây giờ tôi chỉ muốn khuyên cậu, tôi hy vọng cậu có thể khuyên những người trên du thuyền đầu hàng đi, nếu không, một khi chúng tôi cường công, xảy ra bất kỳ hậu quả gì. Chúng tôi đều không thể bảo đảm, trung tá Harbert cười lạnh, nói, không được, tôi phải thông báo và xin phép đại sứ chúng tôi. Lâm Quốc Huy nhìn Trang, hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn Harbert, đến lúc này y chỉ có thể kéo dài thời gian, xem có còn nghĩ ra biện pháp gì nữa hay không. Harbert nhìn đồng hồ, sau đó nhìn Lâm Quốc Huy, trầm giọng nói, được, tôi cho anh 15 phút, sau 15 phút, anh phải đưa ra quyết định, thời gian đã hết, nếu đối phương không đầu hàng. Chúng tôi chỉ có thể tấn công. Mặc dù tình thế thay đổi nhưng Giang Nguyên vẫn rất bình tĩnh. Hắn tin rằng, không cần hắn yêu cầu, Hoa Hạ cũng sẽ xử lý tốt chuyện này. Đối với tình huống như vậy, hắn cũng không úy kỵ. Chỉ vì có Tiểu Bảo ở đây, cho nên vẫn phải lo lắng. Nhưng bảo hắn buông tha cho Thiết Quân và cái USCB đó, hắn không làm được. Sau khi được sơ cứu và truyền nước biến, sắc mặt Thiết Quân cũng đã tốt hơn, tinh thần phấn chấn hơn không ít. Thấy sắc mặt những người xung quanh âm trầm và tiếng súng bắn nhau vừa nãy, Thiết Quân quay sang nhìn Giang Nguyên, đến bây giờ y cũng không rõ thân phận của vị anh hùng quốc dân này trong nước đã là gì. Nhưng nhìn tình huống, thân phận kia tuyệt không thấp, nhưng y không muốn bởi vì mình mà người kia phải mạo hiểm, nếu có việc gì, y chết ngàn vạn lần cũng không bù được, liền cố gắng nói với Giang Nguyên, Thượng tá Giang, chỉ cần cậu giao tôi ra, và mang vật kia về nước là được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không chỉ nhiệm vụ của tôi thất bại mà còn liên lụy đến các người, nghe Thiết Quân nói, Giang Nguyên mỉm cười trấn an, anh không cần lo lắng, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho anh và vật của anh, tuyệt đối không để rơi vào tay đám người kia. Nhìn gương mặt bình tĩnh của Giang Nguyên, trong lòng Thiết Quân lại càng nghi hoặc hơn, tại sao vị thượng tá này lại trấn định và tự tin như vậy? Thậm chí còn dám to gan nổ súng trên lãnh thổ nước khác, thấy vẻ mặt không dám tin của Thiết Quân, Giang Nguyên cười nói, yên tâm đi. Con trai tôi cũng ở đây, anh cho rằng tôi sẽ ngu ngốc mà mạo hiểm sao? Không sao đâu. Anh cứ yên tâm mà nghỉ ngơi, không bao lâu nữa là chúng ta có thể trở về. Nghe Giang Nguyên nói như thế, mặc dù trong lòng rất nghi ngờ, nhưng Thiết Quân cũng cảm thấy yên tâm hơn, y biết nếu y rơi vào tay đối phương, hậu quả sẽ là gì? Ai cũng không muốn chết, huống chi là chết đau đớn, bây giờ y có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa còn an toàn trở về nước. Tất nhiên là quá tốt rồi. Bắc Kinh, trong phòng làm việc của Thủ tướng Vu, một nhóm nhân viên ngồi xung quanh, từng người báo cáo, cái gì? Hy Lạp coi thường lời cảnh cáo của chúng ta, Thủ tướng Vu cau mày, nhẹ giọng nói, xem ra bọn họ đã quyết định ông chân Mỹ, thậm chí không tiếc đắc tội với chúng ta. Thủ tướng Vu, vừa nãy chúng tôi đã nhận được báo cáo, bên kia đã đưa ra thông điệp cuối cùng, trong vòng 15 phút nữa sẽ tấn công chúng ta. Vậy chúng ta... Một người bên cạnh lên tiếng hỏi, Thủ tướng Vu cau mày, ánh mắt sắc bén thoáng qua vẻ lạnh lẽo, nhìn những gương mặt nghiêm túc xung quanh, nhưng ánh mắt lại tràn đầy vẻ khao khát và chờ mong. Đã như vậy, thông báo cho quân đội, thi hành phương án đã định. Vâng. Các vị phụ tá bên cạnh đồng loạt đứng dậy, hưng phấn nói, lúc này, trong phòng Tổng thống Hy Lạp, Tổng thống Hy Lạp đang cười lạnh, nhìn đám phụ tá bên cạnh, nói, du thuyền này đăng ký ở nước chúng ta, hơn nữa lại dám vận dụng vũ lực trên lãnh thổ nước ta, cho dù bọn họ bị tập kích trước, nhưng như thế thì sao? Vẫn phải tiếp nhận điều tra của chúng ta. Vâng, Tổng thống nói rất phải. Một người đàn ông trung niên tóc hoa râm đeo mắt kính cười nói, lần này nước Mỹ đã đồng ý bán 15 chiếc máy bay chiến đấu đời thứ 5 cho chúng ta, lại còn cung cấp luôn dịch vụ sửa chữa, sau này còn cân nhắc cung cấp nhiều trang bị khác, lần này chúng ta làm là hoàn toàn đáng giá. Vâng, hoa hại nhiều nhất cũng chỉ kháng nghị một chút thôi. Ngoại trừ kháng nghị, bọn họ còn có thể làm gì? Một phụ tá khác cũng lên tiếng, chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng, ha ha, đúng vậy. Bọn họ ngoại trừ kháng nghị thì còn biết làm gì? Nghe xong, Tổng thống Hy Lạp phá lên cười, bọn họ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vốn nổi tiếng chỉ biết kháng nghị thôi mà. Ha ha, những vị phụ tá khác cũng hùa theo. Trong lúc đám người này cười to, một vị quan chỉ huy quân đội Hoa Hạ đang ngồi trong phòng chỉ huy tác chiến, nhìn màn hình đằng trước, trầm giọng quát. Tàu lặn số 106, 208 nổi lên mặt nước, dùng hết tốc lực tiến về Hy Lạp, hạm đội thứ 6 chuyển hướng sang Hy Lạp, hàng không mẫu hạm Liêu Ninh bắt đầu rời khỏi Hồng Kông. Theo từng tiếng ra lệnh của vị quan chỉ huy, nhân viên bên dưới không ngừng nhấn bàn phím và ra lệnh, hơn nữa còn hạ chỉ thị, tàu lặn số 106 tiến về mục tiêu phía trước, phương vị 369.137, tàu lặn số 208. Từng mệnh lệnh được truyền ra. Vô số hạm đội phát lên còi báo động, đèn lóe sáng. Khi còi báo động vang lên, rất nhiều chiến sĩ nhanh chóng trở về cương vị, thi hành chỉ thị chiến đấu. Cùng một thời gian, trong phòng không quân Bắc Mỹ, một nhân viên quan sát nhìn chằm chằm hình ảnh vệ tinh trước mặt, ánh mắt mở to, ngơ ngác nhìn một hồi, sau đó gõ bàn phím, nhìn số liệu hiển thị bên trên liền kinh hô, báo động, gần bờ biển Marathi phát hiện có hai tàu ngầm, mục tiêu đang hướng về eo biển Ajeyang. Vị quan chủ quản bước nhanh đến, nhìn số liệu trước mặt, kinh hãi nói, theo số liệu phân tích, rất có thể là tàu ngầm nguyên tử của Hoa Hạ. Cái gì? Vị chủ quản tình báo kinh nghi, vội vàng bước đến, nhưng ông ta còn chưa đến trước máy vi tính, cách đó không xa, một nhân viên khác bắt đầu quát to, tàu khu trục của Hoa Hạ ở khu vực Thái Bình Dương cũng bắt đầu chuyển hướng. Mục tiêu chính là eo biển Ajeyang. Cái gì? Quan chủ quản tình báo ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía bên kia. Khi ông còn chưa kịp phản ứng, một bên khác lại có người kêu lên, có thêm hai tàu ngầm tại vị trí Thái Bình Dương đang trực chỉ eo biển Ajeyang. Theo số liệu phân tích, rất có thể là tàu lặn nguyên tử đạn đạo của Hoa Hạ. Nghe từng nhân viên báo cáo, vị quan chủ quản tình báo trong nháy mắt choáng váng, lẩm bẩm, Hoa Hạ đang muốn làm gì đây? Trong lúc đầu óc ông ta đang hỗn loạn, cố gắng trấn tĩnh lại phân tích tình huống có liên quan, một nhân viên khác lại kêu lên, mẫu hạm hàng không Liêu Ninh đã bắt đầu rời cảng. Cái gì? Hàng không mẫu hạm. Vị quan chủ quản sững người ra một hồi mới tỉnh lại, ngạc nhiên nói, hàng không mẫu hạm của Hoa Hạ đã rời khỏi cảng. Sau khi có được câu trả lời xác nhận từ cấp dưới, vị quan chủ quản ngẩn ra, sau đó kêu gào, báo động, kéo còi báo động, Đại quốc phương Đông đang nổi điên, không, đã nổi điên. Lúc này, Nhật, Anh, Ấn Độ cùng với rất nhiều quốc gia khác cũng bắt đầu hỗn loạn. Tất cả mọi người đều không rõ Hoa Hạ đang muốn làm gì. Chẳng lẽ nổi điên thật sao? Chương 1164, ai có thể tùy hứng như thế? Đối mặt với hành động khác thường chưa từng xuất hiện mấy chục năm qua của Hoa Hạ, trong vòng 5 phút, Tổng thống Mỹ đã bị đánh thức trong giấc ngủ. Sau khi Thủ tướng Nhật nghe được tin tức, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm phụ tá, ngạc nhiên hỏi, Hoa Hạ nổi điên gì thế? Khụ, ho khan một tiếng. Sảng khoái nâng tách trà lên uống để thấm giọng, Tổng thống Hy Lạp lắng nghe một nhân viên vừa mới xông vào phòng làm việc báo cáo lại, sợ đến mức đánh rơi cái ly trong tay, gương mặt tràn đầy kinh hãi, bị hớp nước trà nóng làm sặc, cả nửa ngày cũng không khôi phục lại tinh thần, vất vả lắm mới hồi phục lại, Tổng thống Hy Lạp hoảng sợ nhìn nhân viên trước mặt, run giọng hỏi, cái gì? Cậu nói cái gì? Tổng thống, căn cứ theo biểu hiện của tình báo, trước mắt đang có 4 tàu ngầm nguyên tử. Một đội tàu khu trục đang tiến về phía nước ta. Ngoài ra, còn có một hàng không mẫu hạm của Hoa Hạ cũng vừa rời khỏi cảng. Nghe nhân viên báo lại, Tổng thống Hy Lạp kêu lên, sao có thể, sao Hoa Hạ có thể làm như vậy? Tại sao? Người nhân viên phát hoảng lên, nói, Tổng thống, tình báo đã nhận được chứng thật từ phòng không Bắc Mỹ, bọn họ nhắc nhở chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Nghe nhân viên nói xong, sắc mặt Tổng thống Hy Lạp trắng bệch, hoảng sợ nhìn đám phụ tá vừa nãy còn cười đùa không dứt, bây giờ mặt tái ngắt, run giọng nói, vậy phải làm sao bây giờ? Đám phụ tá nhìn Tổng thống đang thở hổn hển, trố mắt nhìn nhau, cả nửa ngày cũng không nói nên lời. Còn 3 phút. Tham Tán Lâm, tôi đề nghị anh nên thông báo cho bọn họ xuống thuyền ngay. Nếu không, 3 phút sau, tôi sẽ hạ lệnh tấn công. Trên bến tàu, Trung tá Harbert nhìn đồng hồ đeo tay, ánh mắt lóe lên sự không kiên nhẫn, sau đó nhìn vẻ mặt lo âu của Tham Tán Lâm, khóe miệng hơi nhếch lên, trong lòng âm thầm vui mừng, rốt cuộc không cần miệng lưỡi với người này nữa. Vẻ lo âu trên gương mặt Tham Tán Lâm không hề che giấu, nghe Trung tá Harbert nói xong, mặc dù biết thời gian không còn nhiều, nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn đồng hồ đeo tay, y vừa rồi tranh thủ để được lên thuyền, nhưng không ngoài dự liệu là đối phương không đồng ý, bên phía đại sứ cũng không có tin tức, càng khiến cho y cảm thấy tuyệt vọng. Bây giờ y còn chưa biết được trên du thuyền rốt cuộc là ai nữa. Y chỉ có thể khẳng định đặc công đó nhất định là ở trên thuyền, hơn nữa vật kia cũng ở trên thuyền luôn. Nhưng quan trọng hơn, y biết trên thuyền còn có một người có phân lượng rất nặng. Hơn nữa là do đối phương muốn giữ vị đặc công và cái vật đó. Nếu không cũng không gây ra tình huống như lúc này, là một nhân viên ngoại giao cao cấp, Lâm Quốc Huy có chút không rõ đầu mối. Y biết rất rõ sự kiện lần này là tuyệt đối bất ngờ. Nếu không, tại sao đại sứ ngay cả một chút tin tức cũng không biết, ở Hoa Hạ, rốt cuộc là ai có thể tự do phóng khoáng như thế? Ai dám tự do phóng khoáng như thế? Ai có thể có tư cách tự do phóng khoáng như thế? Thấy Lâm Quốc Huy mặt đầy khổ sở đứng ở nơi đó, vẻ mặt đắc ý của Trang đứng đằng sau Harbert càng lúc càng nhiều, rốt cuộc không nhịn được giễu cợt, nói, Tham Tán Lâm, anh còn định không khuyên bọn họ đầu hàng sao? Nhìn gã tóc vàng giễu cợt mình, Lâm Quốc Huy hít sâu một hơi, nhìn đối phương, dửng dưng nói, anh là ai, có tư cách gì mà chen vào cuộc nói chuyện giữa tôi và Thượng tá Harbert? Cậu! Thấy đối phương ra vẻ khinh thường mình, sắc mặt Trang tái xanh. Mặc dù y biết mình vốn không nên chen vào, bởi vì y không có thân phận. Bị đối phương làm nhục cũng không thể phản kích. Trang hít một hơi thật sâu, gương mặt thoáng tốt hơn mấy phần, sau đó nhìn Lâm Quốc Huy, nói, không cần quan tâm tôi là ai. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, trước mặt tôi cậu chẳng là gì cả. Bây giờ cậu hãy nhìn đi, đối mặt với tình huống như vậy, cậu có thể làm gì? Còn tôi có thể quyết định rất nhiều thứ. Cậu chỉ có thể đứng đây mà chẳng ra sức được gì. Nghe Trang giễu cợt như vậy, cùng với ánh mắt đáng ghét của y, Lâm Quốc Huy không nhịn được nheo mắt một cái, trong lòng có chút không cam. Một ngọn lửa giận xông thẳng lên não, nhưng cũng chỉ có thể nén lại. Y biết rõ thân phận của đối phương, nhưng cũng biết mọi người không thể xé rách da mặt với nhau được. Cho nên, lúc này chỉ có thể im lặng, cũng không còn cách nào, trong thời điểm mà sự thật thắng hùng biện. Có da mặt dậy chống đỡ thì cũng chỉ bị giễu cợt nhiều hơn thôi, phải chi quốc gia mình mạnh hơn một chút, cường thế hơn một chút, y cũng không đứng đây để người ta giễu cợt mà không có sức mạnh để phản kích, thân là quan viên cao cấp, nhưng lại không che chở được cho đồng bào của mình ở đằng sau. Trong lúc Lâm Quốc Huy mím chặt môi, cầm điện thoại định gọi cho người trên du thuyền tạm thời có nên cân nhắc tiếp nhận điều kiện của đối phương hay không, để tránh tạo thành tổn thất lớn hơn, điện thoại trong tay y bỗng vang lên. Là điện thoại của đại sứ. Nhìn số điện thoại, tinh thần Lâm Quốc Huy rung lên. Y hy vọng đại sứ sẽ mang đến tin tức tốt cho mình. Lắng nghe bên kia nói xong, sắc mặt vốn tái nhợt của Lâm Quốc Huy đã dần hồng nhuận hơn, kích động xác nhận lại lần nữa. Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt nhìn hai người Trang và Harbert đã có chút ánh sáng. Như thế nào? Tham Tán Lâm, anh còn một phút. Sau một phút, chúng tôi sẽ bắt đầu tấn công. Trung tá Harbert lạnh lùng nhìn Lâm Quốc Huy, nói, nhìn Lâm Quốc Huy, vẻ mặt trào phúng trên gương mặt Trang lại càng nồng đậm, à, Tham Tán Lâm, lần này cậu đã tuyệt vọng chưa? Mau tranh thủ kêu bọn họ đầu hàng đi, có lẽ tôi sẽ suy tính lại, chiếu cố cho bọn họ một chút. Đầu hàng, Lâm Quốc Huy cau mày, đột nhiên mỉm cười nhìn chiếc du thuyền đằng sau lưng mình, cùng với mấy nòng súng vẫn đang chĩa về phía bên tàu, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn hai người, nói, thời gian đã đến. Người của chúng tôi kiên trì rất lâu, và tôi cũng kiên trì rất lâu. Tôi cố gắng là vì bảo vệ quốc gia và nhân dân chúng tôi. Quốc gia và nhân dân chúng tôi, vào lúc này tất nhiên sẽ không bỏ rơi chúng tôi. Cho đến bây giờ chúng tôi cũng không đầu hàng. Lần này tất nhiên cũng sẽ như vậy. Nhìn sắc mặt thay đổi của Harbert và Trang, nụ cười trên gương mặt Lâm Quốc Huy chợt tắt, ngẩng đầu lên nhìn Harbert, trầm giọng nói, Trung tá Harbert, bây giờ tôi đại diện cho đất nước chúng tôi đưa ra lời cảnh cáo nghiêm túc với quý quốc. Nếu quý quốc dám cả gan công kích thành viên nước chúng tôi, đất nước chúng tôi sẽ chính thức tuyên chiến với quý quốc. Nói đến đây, Lâm Quốc Huy dừng lại một chút, nhìn hai người kia đang kinh hãi lắng nghe y nói, liền tiếp tục, đồng thời, vừa rồi Đại sứ quán Hoa Hạ đã chính thức đưa ra chính sách kháng nghị với quý quốc lần nữa, thành viên lãnh đạo cao cấp nước chúng tôi bị tập kích vũ trang, chúng tôi hoài nghi quý quốc cố ý bao che cho mấy tổ chức vũ trang, đồng thời yêu cầu hộ tống thành viên của nước chúng tôi rời khỏi đây, sau đó đưa ra báo cáo điều tra tương ứng, và chính thức xin lỗi chính phủ nước chúng tôi, nghe Lâm Quốc Huy nói xong. Trung tá Harbert còn chưa lên tiếng, Trang bên cạnh đã thất thanh kêu lên, tham tán Lâm, cậu điên rồi sao, cậu có biết mình đang nói gì không? Tôi dĩ nhiên là biết, Lâm Quốc Huy nhìn sắc mặt tái xanh của Trang và sắc mặt kinh nghi của Trung tá Harbert, khóe miệng nhếch lên, nói, nếu các người còn không biết, như vậy để tôi tiết lộ chút tin tức cho các người biết. Nước tôi đã xuất ra 4 tàu ngầm nguyên tử, 1 đội tàu khu trục, 1 hàng không mẫu hạm tiến về nơi này. Trên hàng không mẫu hạm chở đầy máy bay chiến đấu, đang thuận lợi tiến về Thái Bình Dương, bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ, cho đến khi thành viên nước chúng tôi về đến quốc gia an toàn thì mới ngưng. Nghe Lâm Quốc Huy nói, hai người kia trợn tròn, mặt đầy kinh hãi, Trang há to miệng, muốn nói điều gì nhưng cái gì cũng không nói được. Trung tá Harbert nhìn về phía chiếc du thuyền, rồi lại nhìn Trang bên cạnh, do dự một chút, rốt cuộc cắn răng bước sang một bên, cướp điện thoại trên tay sĩ quan phụ tá. Bắt đầu liên lạc. Y không dám tin lời nói của tham tán Lâm, nhưng rồi cũng không cách nào không tin. Bởi vì đối phương không thể nói như vậy vào lúc này, cho nên, y muốn cấp trên chứng thật chuyện này. Y tin rằng, nếu đó là sự thật, thượng cấp hẳn cũng đã nhận được tin tức. Nói vài câu với bên kia, sắc mặt Trung tá Harbert ngày càng tái nhợt, lúc này điện thoại trong tay Trang vẫn đang há mồm ngẩn cả người bên cạnh Lâm Quốc Huy chợt vang lên, bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Trang cúi đầu nhìn điện thoại trong tay, sắc mặt biến đổi, bước sang một bên nhận điện thoại. Hai phút sau, ai nấy đều nhợt nhạt cúp điện thoại. Trang ngẩng đầu nhìn Lâm Quốc Huy đang đứng dưới ánh nắng mặt trời chói chang, mím môi một cái, ánh mắt tràn đầy vẻ không cam lòng lẫn khó tin, sau đó quay đầu rời đi. Gương mặt Harbert tái xanh, cố gắng nặn ra nụ cười, nhìn Lâm Quốc Huy, nói, tham tán Lâm, xin mời thành viên của quý quốc xuống thuyền. Tôi sẽ hộ tống các người đến nơi các người muốn đến. Nước chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho tất cả thành viên quý quốc trở về đất nước. Chương 1165, về nước Lâm Quốc Huy cung kính đứng trước bến tàu, cẩn thận nghênh đón đại nhân vật từ trên du thuyền xuống. Lúc này, trong lòng y có chút khẩn trương, y không biết, trên du thuyền ngoại trừ vị đặc công ra thì còn có đại nhân vật nào. Rõ ràng, lần này không phải là hành động đã được sắp xếp trước. Nếu là sắp xếp trước, là đại sứ quán thường trú tại Hy Lạp, y nhất định sẽ phải biết. Hơn nữa, hành động như vậy, nếu quả thật muốn thị uy, Hy Lạp cũng không phải là nơi tốt để lựa chọn, thậm chí còn có thể nói là không thích hợp. Ít nhất vẫn còn có 4 quốc gia thích hợp hơn Hy Lạp. Cho nên, Lâm Quốc Huy khẳng định đây tuyệt đối là chuyện ngoài ý muốn, vì đại nhân vật kia chẳng qua chỉ là trùng hợp ở Hy Lạp mà thôi. Theo lý, nếu như có đại nhân vật từ trong nước đến, cho dù là âm thầm đến, y nhất định phải biết, điều này làm cho y tràn đầy mong đợi, muốn biết xem trên du thuyền sẽ có ai bước xuống. Thậm chí y còn liệt kê ra một số đại nhân vật, nhưng rồi đều bị loại bỏ, bởi vì mấy vị kia không thể bí mật xuất ngoại được. Nhưng người có thể ảnh hưởng đến cao tầng phải vận dụng lực lượng như vậy, phân lượng chắc chắn không nhỏ, điều này làm cho y có chút mong đợi người bước xuống. Người trên du thuyền cũng lục đục bước xuống. Đầu tiên là thiết quân được khiêng trên cán. Mặc dù còn chưa xử lý xong hoàn toàn vết thương trên đùi, nhưng tinh thần xem như không tệ, đặc biệt khi nhìn thấy Lâm Quốc Huy và hai cảnh sát người Hy Lạp sau lưng y, hoàn toàn không có địch ý, ngược lại còn biểu hiện bảo vệ, ánh mắt không khỏi lóe lên sự kích động, nhìn người bị thương nằm trên băng ca, lúc này Lâm Quốc Huy cũng cảm thấy kính nể, bước nhanh về phía trước, thấp giọng giới thiệu thân phận, đồng thời bày tỏ lời cảm ơn. Lúc này, một cảnh sát bên cạnh hộ tống thiết quân lên xe cứu thương đã được gọi đến từ trước. Đưa mắt nhìn thiết quân được đưa lên xe cứu thương, Lâm Quốc Huy vội vàng xoay đầu lại nhìn về phía mấy người đang từ du thuyền bước xuống, ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc. Rõ ràng, đây là những người cuối cùng xuống du thuyền, nhưng những người trước mắt khiến cho y có chút nghi ngờ. Đi đằng trước là hai cận vệ, theo sát đằng sau là một người thanh niên còn trẻ ôm theo một đứa bé. Đi hai bên là hai cô gái vô cùng xinh đẹp, phía sau còn có một thanh niên bộ dạng giống thư ký và một số cận vệ gương mặt tràn đầy phòng bị nhìn hai bên. Ở đằng xa, y không thể nhìn rõ hình dáng của người thanh niên kia, nhưng rõ ràng trên du thuyền đã không còn ai khác. Mà chàng thanh niên này lại được bảo vệ ở chính giữa, rõ ràng hắn chính là nhân vật quan trọng lần này. Gia đình chàng thanh niên này đang nghỉ phép đi du lịch ở Hy Lạp. Điều này nghe qua có vẻ rất hợp lý, nhưng Lâm Quốc Huy vẫn cảm thấy cổ quái, bởi vì người thanh niên kia hoàn toàn không giống với bất kỳ một đại nhân vật nào ở Hoa Hạ mà y nghĩ đến. Mà ở trong nước cũng không có đại nhân vật nào còn trẻ như vậy, chẳng lẽ là con em của mấy vị đại lão? Lâm Quốc Huy ngẩn ra, nhưng lập tức loại bỏ hoài nghi này. Bởi vì điều này không có khả năng, cho dù là cháu trai ruột của mấy vị kia cũng không thể nào vì con em của mình mà động can qua được. Trong lòng tràn đầy nghi ngờ, những người kia đã chậm rãi bước lên bến tàu. Lâm Quốc Huy không dám thờ ơ, vội đè ép sự nghi ngờ trong lòng, mỉm cười bước đến nghênh đón. Hai cận vệ đi đầu cẩn thận quan sát Lâm Quốc Huy một chút, sau đó mới chậm rãi tránh sang một bên. Xin chào, tôi là tham tán Lâm Quốc Huy của Đại sứ quán thường trú tại Hy Lạp. Lâm Quốc Huy cung kính nhìn đối phương, đồng thời dè dặt đánh giá. Sau khi nhìn qua hai lần liền ngẩn người, bởi vì y cảm thấy gương mặt đối phương có chút quen thuộc. Chào anh, tham tán Lâm, vất vả cho anh rồi. Giang Nguyên mỉm cười gật đầu, nhìn ra được sự kinh nghi trong mắt đối phương, nhưng hắn cũng không nói nhiều. Hôm nay gặp quá nhiều chuyện, Tiểu Bảo và mấy người Phan Hiểu Hiểu cũng đã mệt, chỉ tùy ý nói với Lâm Quốc Huy vài câu rồi bước đến hai chiếc xe Mercedes chống đạn đang đậu sẵn. Trung tá Harbert đứng bên cạnh thì không kiên kỵ nhiều như Lâm Quốc Huy, chỉ nghi ngờ nhìn gia đình trước mắt, thật sự không hiểu, chàng thanh niên này có địa vị như thế nào ở Hoa Hạ, mà lại có thể khiến cho một đất nước vốn khiêm tốn từ trước đến giờ phải làm ra động tĩnh lớn như thế. Nhưng Trung tá Harbert chỉ thoáng kinh nghi một chút, hít một hơi thật sâu rồi bước lên phía trước, chào Giang Nguyên, nói, xin chào tiên sinh, tôi nhận lệnh hộ tống cậu rời khỏi đây. Xin hỏi cậu định đi đâu, đại sứ quán quý quốc hay là sân bay? Đối với Trung tá Harbert, Giang Nguyên cũng không khách sáo, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó cùng với gia đình mình bước đến xe của Thiên Y Viện, hắn không có tâm trạng ở lại đây lâu hơn. Đối với thái độ lãnh đạm của Giang Nguyên, Trung tá Harbert tất nhiên không dám có chút không vui, cung kính chào một cái, sau đó vẫy tay với những binh lính chung quanh lên xe, một đường hộ tống hai chiếc xe của Giang Nguyên đến sân bay. Chiếc xe cứu thương cũng theo sát hai chiếc xe của Thiên Y Viện, trên xe có hai thành viên của Thiên Y Viện. Lúc này đang bắt đầu tiến hành giải phẫu cho Thiết Quân. Giang Nguyên cũng không định để Thiết Quân ở lại đây. Mặc dù Hy Lạp đã không dám có bất kỳ dị động nào nữa, nhưng Giang Nguyên cũng không đảm bảo nước Mỹ sẽ không có hành động khác. Là một đế quốc bá chủ, nước Mỹ từ trước đến giờ làm việc rất bá đạo, chuyện gì cũng có thể nhúng tay. Đã không trông chờ gì vào Hy Lạp nữa, việc phái đặc công nửa đường chặn giết Thiết Quân cũng không phải là không thể, cho nên Giang Nguyên vẫn quyết định mang Thiết Quân về nước. Có xe của quân chính phủ mở đường, đoàn xe chỉ mất chưa đến nửa tiếng đã đến sân bay. Lúc này, Thiết Quân cũng đã được giải phẫu xong, hai thành viên Thiên Y Viện có mang theo thuốc và máu, cùng nhau đem Thiết Quân lên máy bay của Giang Nguyên. Cũng may chiếc J-650 khá lớn, có thêm Thiết Quân nằm trên cáng cũng không tính là chật chội. Sau khi được giải phẫu và truyền máu, tinh thần của Thiết Quân cũng đã khá hơn. Sau khi nhìn chiếc máy bay sang trọng, rõ ràng chấn động rất nhiều, là đặc công thường xuyên chạy bên ngoài, y không phải là chưa từng nhìn thấy cảnh tượng xa hoa như vậy, nhưng máy bay thương vụ sang trọng như thế này thì là lần đầu tiên. Nghĩ đến đây, Thiết Quân không nhịn được nhìn Giang Nguyên một cái, thật sự không hiểu được rốt cuộc người này có thân phận như thế nào ở trong nước, cho dù người này là con của cấp trên, nhưng cũng không thể xa hoa như vậy, lại càng không có lực ảnh hưởng lớn đến như thế. Đối với sự nghi ngờ của Thiết Quân, Giang Nguyên dĩ nhiên sẽ không tận lực giải thích, sau khi máy bay cất cánh, chỉ hỏi thăm tình huống một chút. Xác nhận hết thảy đã ổn định, liền trở về vị trí của mình mà nghỉ ngơi, để lại một mình Thiết Quân nằm trên cáng với một bụng nghi ngờ. Ba, mau nhìn kìa, ở bên ngoài có mấy chiếc trực thăng. Ngồi trên máy bay, Tiểu Bảo đã tỉnh hồn lại, ngạc nhiên chỉ ra ngoài cửa sổ. Sao? Giang Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy quả nhiên có hai chiếc trực thăng chiến đấu đang hộ tống hai bên. Nhìn ký hiệu màu xanh trên thân trực thăng, Giang Nguyên cười khẽ, xem ra lần này Hy Lạp đúng là bị dọa không nhẹ, để tỏ lòng thành ý, thậm chí ngay cả trực thăng chiến đấu cũng phái đến. Cho đến khi máy bay của Giang Nguyên tiến vào địa phận Thái Bình Dương, hai chiếc trực thăng chiến đấu mới trở về điểm xuất phát. Lúc này, tại bộ chỉ huy quân đội Hoa Hạ, vị tướng quân luôn chú ý đến động tĩnh bên này cầm điện thoại cung kính báo cáo, thủ trưởng, máy bay chiến đấu của Hy Lạp đã rời khỏi phạm vi tác chiến. Máy bay của chúng ta sẽ đến địa phận đất nước trong vòng 5 tiếng nữa. Chúng ta có tiếp tục hành động không? Vị lão nhân ở đầu dây bên kia cười một tiếng, nói, nếu chúng ta đã bày ra tình cảnh này, tất nhiên không thể thu tay, cứ ra lệnh cho hạm đội tiếp tục tiến về phía trước, sau đó đi vòng eo biển Malacca, tập trung với tàu ngầm, tạo thành một đoàn tác chiến, sau đó trở về nước. Vâng, thủ trưởng, nghe bên kia truyền lệnh, tinh thần vị tướng quân rung lên, hưng phấn đáp lại. Mấy năm qua, Hoa Hạ vẫn luôn giấu tài, thực lực ẩn sâu, khiến mọi người hầu như không đoán được Hoa Hạ như thế nào, ngược lại không nghĩ đến lần này có cơ hội khoe khoang, tất nhiên khiến mọi người hưng phấn rồi. Lúc này, ngoài Hoa Hạ ra, vẫn còn mười mấy vệ tinh đang chặt chẽ giám sát hải quân Hoa Hạ cùng với chiếc máy bay thương vụ đang bay trên bầu trời. Đáng chết, tôi chỉ muốn phóng một tia laser nổ tung chiếc máy bay đáng ghét kia. Vị thiếu tướng của bộ phòng không Bắc Mỹ ngồi trước bàn chỉ huy, nhìn điểm màu đỏ chậm rãi di chuyển trên màn hình, ấm ức nói. Một vị thiếu tướng khác khẽ cười, bưng ly cà phê trên bàn uống một hớp, nhún vai một cái, cười nói, theo tình huống này, Hoa Hạ đã lộ ra bắp thịt của mình. Nếu anh muốn đánh vào mặt họ, không sợ khơi mào chiến tranh sao? Hắc hắc, tôi không ngại anh làm như vậy đâu. Chương 1166, từ Khải Liễu giao phó Mỹ, Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Obama đang ngồi trong phòng bầu dục, hai tay chống lên bàn làm việc rộng lớn, sắc mặt âm trầm nhìn bản báo cáo trước mặt, cau mày im lặng. Tất cả đám phụ tá đứng bên cạnh không ai dám lên tiếng, đã biết được tâm trạng của Tổng thống không tốt. Không ai muốn ra mặt đế rồi phải hứng cơn thịnh nộ của Tổng thống. Phụ tá trưởng nhìn chung quanh, thấy không ai lên tiếng, ánh mắt hiện lên sự khinh thường, chần chừ một chút rồi nói, Tổng thống. Chuyện gì, tiết sơ? Nghe tiếng gọi, Tổng thống Mỹ Obama ngẩng đầu nhìn phụ tá trưởng của mình, cau mày hỏi, Tổng thống, tôi cho rằng chuyện này không cần phải lo lắng quá mức. Phụ tá trưởng chậm rãi nói, tôi nghĩ đây chẳng qua chỉ là mưu kế do Hoa Hạ cố ý bày ra. Bởi vì nhân vật của sự kiện lần này không phải là cao tầng Hoa Hạ, chỉ là thân phận đặc biệt, hơn nữa bên cạnh hắn còn có đàn bà và con nít. Với thân phận của hắn, để bảo vệ an toàn cho hắn, làm như thế cũng không phải là kỳ quái, cho nên, căn cứ vào phân tích của nhân viên tình báo chúng tôi, đây chỉ là làm màu mà thôi. Nghe phụ tá trưởng nói, ánh mắt Oma chớp động, trầm giọng nói, ý của anh là, lần này không phải Hoa Hạ chủ động khiêu khích. Đúng, tôi cho là như vậy, dù sao... Điều này đối với Hoa Hạ cũng chẳng có gì tốt, lại còn có nguy hiểm nhất định. Phụ tá trưởng chậm rãi nói, ít nhất tôi không nghĩ ra Hoa Hạ có lý do gì để động can qua vào lúc này. Tổng thống Obama như có điều suy nghĩ, sau đó gật đầu rồi nhìn các phụ tá còn lại, nói, ý kiến của mọi người như thế nào? Nghe Tổng thống hỏi, đám phụ tá nhìn nhau, sau đó gật đầu, phụ trách an ninh quốc gia, Rice lên tiếng, Tổng thống, tôi đồng ý với ý kiến của Pisser. Chuyện xảy ra tạm thời không có ảnh hưởng đối với nước chúng ta. Duy nhất cần để ý chính là thứ đã bị đặc công mang đi. Thấy người phụ trách an ninh cũng khẳng định như vậy, sắc mặt Oma mới thư giãn được vài phần, thở ra một hơi, sau đó nói, yêu cầu bên tình báo tiếp tục theo dõi việc này. Nếu có bất kỳ tình huống nào bất thường, lập tức báo cáo lại cho tôi. Vật đã bị lấy đi, lấy được thì lấy, không lấy được thì thôi, cũng không cần vì việc này mà chọc giận đối phương. Vâng. Lúc này, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, không ai hy vọng có dị động xảy ra. Chỉ cần không phải đối phương tận lực giơ quả đấm của mình, chuyện này còn dễ nói. Nếu quả thật đối phương cố ý an bài, nói như vậy không chừng đối phương còn có động tác gì lớn phía sau. Đây mới là điều mà mọi người lo lắng nhất. Nếu không có, liên quan đến cái gọi là bí mật kỹ thuật, đám chính khách cũng không quá mức lo lắng. Bí mật kỹ thuật của Mỹ có lộ ra ngoài một ít thì bọn họ cũng chẳng quan tâm. Dưới sự chú ý của vô số vệ tinh, chiếc máy bay thương vụ J-650 của Giang Nguyên cũng đã chậm rãi đáp xuống sân bay. Người của ban ngoại giao cũng đã sớm an bài người đến đón, thiết quân được đưa xuống máy bay, nhìn những gương mặt quen thuộc xung quanh, không khỏi cảm khái trong lòng. Vốn tưởng rằng lần này y không về được, nhưng bây giờ không chỉ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa còn an toàn trở lại quốc gia, khiến cho y kích động không thôi. Giang Nguyên giao cái USB vẫn giữ rất kỹ cho Thiết Quân, cười nói, được rồi, anh hãy tự cầm lấy vật này đi. Tôi sẽ đưa anh đến quân khu Kim Lăng, cứ yên tâm mà nghỉ ngơi, qua một tuần nữa, anh có thể khôi phục lại hoàn toàn. Thượng tá Giang, cảm ơn anh, cho đến bây giờ vẫn chưa biết được thân phận của Giang Nguyên, Thiết Quân cũng chỉ đành xưng hô như vậy. Giang Nguyên cười phất tay, không cần cảm ơn, cứ yên tâm mà nghỉ ngơi. Nhìn gia đình Giang Nguyên chậm rãi rời khỏi, vẻ cảm khái trong mắt Thiết Quân lại càng nhiều khi ở trên máy bay cũng mấy tiếng, trên căn bản đã hiểu rõ được tình huống. Để đảm bảo y không rơi vào tay giặc, quốc gia vận dụng hai tàu ngầm hạt nhân, một hạm đội khu trục và một hàng không mẫu hạm trực tiếp uy hiếp Hy Lạp. Thiết Quân biết rất rõ, nếu như không nhờ có chàng thanh niên trước mắt, muốn bảo vệ được y, cấp trên tuyệt đối sẽ không phí sức lực lớn như vậy. Thậm chí còn mạo hiểm trực tiếp khơi mào chiến tranh để vận dụng lực lượng lớn như vậy để cứu y. Y không biết nhiều về Giang Nguyên, nhưng y biết, với kinh nghiệm và phân tích của y, hoàn toàn đoán không ra thân phận chân chính của người thanh niên này. Nhưng là một lính đặc công tinh nhuệ, y cũng biết việc này mình không nên hỏi, tuyệt đối không nên hỏi. Cho nên, y sẽ đem những thứ này giấu sâu trong lòng, vĩnh viễn nhớ chàng thanh niên này và những ngày vừa qua. Từ Khải Liễu khẽ cau mày, vẻ mặt tức giận nhìn Giang Nguyên trước mặt, nói: cậu đấy, có thể khiêm tốn được một chút không? Tại sao đến đó mà còn có thể gây ra chuyện, hơn nữa lại còn là chuyện lớn? Giang Nguyên nhún vai, bày ra vẻ mặt vô tội, nói, viện trưởng, tình huống này chắc người cũng đã biết, trong tình huống như vậy, con còn có thể thấy chết mà không cứu sao? Trước kia con cũng làm ngành này, biết sự khổ cực của họ. Nếu con không cứu anh ấy, sau này con sẽ không yên giấc mà ngủ. Nhìn vẻ mặt đầy vô tội của Giang Nguyên, Từ Khải Liễu cũng chỉ có thể hung hăng trợn mắt một cái, sau đó thở dài, được rồi, ta biết có nói với con mấy thứ này cũng vô dụng thôi, lần này bảo con trở về, con hẳn biết là chuyện gì chứ. Giang Nguyên gật đầu, hai mắt nheo lại, nói, con biết, y sư Lý Nguyên Bân muốn trở về viện, biết thì tốt, bất kể thế nào, trong viện cũng chỉ có con là thân thiết với bên đó nhất, cho nên, chuyện này con không thể lơ là. Đến lúc đó con cần phải nghiêm túc cho ta, Từ Khải Liễu nói. Gương mặt hiện lên sự phiền muộn, thở dài nói, thật ra thì quan hệ giữa ta và y sư Nguyên Bân cũng khá tốt, nhưng không nghĩ đến, đã 20 năm rồi, chỉ sợ khi gặp lại đã không còn như trước kia nữa. Nói đến đây, Từ Khải Liễu dừng một chút, nhìn Giang Nguyên, nghiêm túc nói, thật ra thì những người trong viện cũng đã lạnh nhạt với ông ấy. Nếu không lạnh nhạt thì cũng là ngăn cách. Có những thứ nhất định phải là cậu câu thông, cậu biết chưa? Con biết rồi, Giang Nguyên nhún vai. Mặt đầy buồn bực không biết làm sao, thật ra, hắn một chút cũng không thích giao thiệp với lão già đó. Chương 1167, Lý Nguyên Bân trở về đến ngày đã hẹn, Lý Nguyên Bân đến vô cùng đúng giờ, bên cạnh không có Giang Văn Ba, chỉ có Giang Nguyệt Minh đi cùng, hoàn toàn là tư thái về thăm bạn. Mặc dù chưa thể nói Thiên Y Viện và Tuyệt Y Đường là bạn hay là thù, nhưng cách thức nghênh đón cũng không phải là không cao. Tất cả thành viên hội đồng viện Thiên Y Viện đều ra đón. Bốn vị uy viên thường vụ đứng đầu, chính uy viên đứng hàng thứ hai. Ai nấy đều nở nụ cười thân thiết, chờ trước cửa Thiên Y Viện, Chu Hạo Bình đứng hàng thứ hai, nhìn bóng lưng cao ngất bên phải hàng thứ nhất, ánh mắt lóe lên sự hâm mộ. Vốn vị trí đó là của ông, nhưng bây giờ, nhưng Chu Hạo Bình cũng chỉ có thế thở dài, chàng thanh niên đứng đằng trước đã tạo ra vô số kỳ tích mà Thiên Y Viện chưa từng có, là đỉnh chủ tế thế đỉnh. Đã quyết định vị trí này nên là của hắn, chẳng qua tuổi tác của hắn còn quá nhỏ, khiến người ta không cam lòng mà thôi. Trong lịch sử Thiên Y Viện cho đến bây giờ không hề có người trẻ tuổi đứng ở vị trí đó, nhưng bây giờ thì đã có. So với ánh mắt hâm mộ của Chu Hạo Bình, La Thiên Minh bên cạnh nhìn bóng của người thanh niên đằng trước, ánh mắt hiện lên sự yên tâm. Có thể nhìn thấy đệ tử của mình từng bước đi lên như thế, thậm chí còn đứng trước cả sư phụ của mình, La Thiên Minh lúc này chỉ có hân hoan và tự đắc. Thậm chí La Thiên Minh còn nghĩ đến lát nữa gặp người bạn thân năm đó Lý Nguyên Bân, có thể lấy le một chút. Mặc dù ông không có tư chất của một thiên y sư, không có năng lực ngồi lên vị trí uy viên thường vụ, nhưng đệ tử của ông, ở cái tuổi này đã bước lên vị trí đó, đủ để cho ông kiêu ngạo cả đời. Nhìn Lý Nguyên Bân và Giang Nguyệt Minh bước xuống xe, nụ cười trên gương mặt Từ Khải Liễu còn đậm hơn. Mặc dù lần này Lý Nguyên Bân đến đây trên danh nghĩa thăm bạn cũ. Nhưng Thiên Y Viện bày ra tình huống long trọng như vậy, ý nghĩa dĩ nhiên là sâu sắc rồi. Lý Nguyên Bân bước vào, nhìn tình huống trước mắt, ánh mắt bình tĩnh liền lộ ra vẻ chấn động. Dĩ nhiên, ông biết Thiên Y Viện bày ra tràng diện lớn như vậy là để làm gì, chẳng qua chỉ muốn bày tỏ sự áy náy với sai lầm năm đó. Nhưng bất kể thế nào, Tất cả cao tầng của Thiên Y Viện đều ra đón ông, vẫn khiến ông có chút chấn động. Nhưng sự chấn động này chỉ lóe lên rồi biến mất, sau đó khôi phục lại như ban đầu. Hoan nghênh y sư Nguyên Bân đã trở về. Từ Khải Liễu đứng chính giữa bước lên hai bước, nhìn người bạn tốt hơn 20 năm không gặp, gương mặt không khỏi kích động. Viện trưởng Từ, nhẹ nhàng bắt tay đối phương, khi gọi Từ Khải Liễu thì có chút chần chừ, nhưng rốt cuộc cũng phải gọi một tiếng viện trưởng. Gương mặt Lý Nguyên Bân cũng hiện lên sự xúc động không dễ phát hiện, đã lâu không gặp Lưu Mộc Dương, Lưu Long Căng cũng tiến lên bắt tay người không biết nên gọi là bạn hay là thù nữa, chỉ có Giang Nguyên đứng một bên, cũng không tiến lên. Lúc này là thời gian dành cho các lão đồng chí. Mặc dù tác dụng của hắn rất lớn nhưng không phải trong lúc này, La Thiên Minh đứng đằng sau, thấy đám người Lưu Long Căng đã chào hỏi Lý Nguyên Bân xong, lúc này mới chậm rãi bước lên đứng chung với Lý Nguyên Bân. Thật ra trong số những người ở đây, y sư La Thiên Minh được xem là người có quan hệ tốt nhất với y sư Lý Nguyên Bân. Hai người trước đây đã là bạn tốt, bởi vì thiên phú nội khí của La Thiên Minh có hạn, cho nên vẫn luôn ở đằng sau Lý Nguyên Bân. Nhưng quan hệ giữa hai người vẫn tốt hơn những người khác. Lúc này, hai người đứng ngang hàng nhau, ánh mắt đều hiện lên ý cười, nắm tay nhau thật chặt, mấy năm nay khỏe không? Khỏe, Lý Nguyên Bân dùng sức nắm tay La Thiên Minh, gật đầu nói. Y sư La Thiên Minh mím chặt môi, vui mừng gật đầu, nhìn mái tóc đã bạc của Lý Nguyên Bân, ánh mắt lóe lên sự thương cảm, thoáng đó mà đã hơn 20 năm, tuổi tác của anh khi đó vẫn còn trẻ, mà bây giờ. Đừng nói nữa, không phải anh cũng như vậy sao? Nhìn hai người tình cảm sâu sắc, những người bên cạnh cũng âm thầm gật đầu, bất kể thế nào, Lý Nguyên Bân cũng xuất thân từ Thiên Y Viện, cộng thêm có tiểu tử Giang Nguyên, nói không chừng còn có thể dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Nghi thức nghênh đón lần này khiêm tốn nhưng long trọng. Tuyệt đại đa số thành viên cấp thấp của Thiên Y Viện đều không biết chuyện Lý Nguyên Bân trở về. Sau khi đón xong, Lý Nguyên Bân cùng mọi người bước vào Thiên Y Viện, lúc này, bên cạnh cũng chỉ có Từ Khải Liễu, Giang Nguyên, La Thiên Minh đi cùng mà thôi, những người còn lại thì tản đi lo công việc của mình. Dù sao, chuyện về thăm hơn phân nửa sẽ giải quyết trên bàn cơm. Đến lúc đó mọi người ra bồi một ly là được rồi, hơn 20 năm qua. Mọi thứ cũng vẫn không thay đổi, Lý Nguyên Bân đi chính giữa, vừa nhìn cảnh vật xung quanh, gương mặt tràn đầy vẻ xúc động, lão La, anh nhìn cái đình này đi, lúc đó chúng ta vẫn ở đây uống rượu, bây giờ dường như nó đã được tân trang lại, đúng vậy, 5-6 năm trước nó đã được tân trang lại, La Thiên Minh vừa gật đầu vừa chỉ mấy cái đình đằng trước, nói, cái này, còn cái này nữa cũng đã được tu sửa, Từ Khải Liễu cũng cười nói, năm đó trời đổ một trận mưa rất to, còn có gió lớn. Không ít đình bị hư tổn, lão Lưu nói dứt khoát sửa lại hết, tránh xảy ra sơ suất. Ba vị lão đồng chí tùy ý ở một bên tán gẫu, Giang Nguyên và Giang Nguyệt Minh đi theo phía sau, thỉnh thoảng trò chuyện một hai câu. Lúc này mọi người đang ôn chuyện cũ, cũng không hạn chế thân phận, La Thiên Minh và Từ Khải Liễu cũng được xem là bạn tốt của Lý Nguyên Bân, đi đằng trước tán gẫu với ông, còn Giang Nguyên thì thích hợp ở đằng sau trò chuyện với em mình. Cái gọi là tùy ý nói chuyện phím. Nhưng nội dung trong đó thì không tùy ý chút nào, lần này tổ sư gia đến là để làm gì? Chỉ trao đổi chút tình cảm với viện hay là còn có suy nghĩ khác? Giang Nguyên cau mày nhìn ba người đằng trước, hỏi Giang Nguyệt Minh. Giang Nguyệt Minh cũng nhìn những người phía trước, đột nhiên bước chân chậm lại, mắt hiện lên sự lo lắng, thấp giọng nói, cũng khó mà nói được, nhưng em cảm thấy tổ sư gia dường như không chờ đợi được, không thể chờ đợi được. Giang Nguyên không khỏi cau chặt mày hơn, nhìn ba người đằng trước đi đã có chút xa. Nói, chẳng lẽ ông ấy có chủ ý với Động Long Sơn Phong? Chỉ sợ là như vậy, Giang Nguyệt Minh chần chừ một chút, nhìn ba vị kia trò chuyện vui vẻ, biểu hiện thân mật, đột nhiên thở dài, giảm dần giọng nói xuống, nếu không, với tính cách của tổ sư gia, ông ấy làm sao đột nhiên trở lại thăm chứ? Nghe câu nói mờ mịt của Giang Nguyệt Minh, ánh mắt Giang Nguyên nheo lại, sau đó quay sang nhìn Giang Nguyệt Minh, nói, ý của em là, vị tổ sư gia này thật ra không có quá nhiều ý tốt với nội viện. Cái này em không thể xác định được, khóe miệng Giang Nguyệt Minh nhếch lên, lộ ra nụ cười tà dị, nhìn Giang Nguyên, lắc đầu nói, nhưng anh có thể suy nghĩ một chút, nếu ban đầu tổ sư gia không bị hãm hại, vị trí này làm sao đến phiên Từ Khải Liễu được, mấy năm qua, tổ sư gia dốc hết toàn lực thành lập Tuyệt Y Đường, chính là muốn tranh hơn thua với Thiên Y Viện, anh cảm thấy ông có thể buông tha dễ dàng không? Giang Nguyên nhìn người tóc bạc đằng trước, chậm rãi gật đầu. Hắn cảm nhận được khí tức tương tự cửu vĩ trên người tổ sư gia, cảm giác vị tổ sư gia này không đơn giản như bề ngoài. Mấy năm qua, cách làm của Tuyệt Y Đường hoàn toàn không phải là giải hòa với Thiên Y Viện. Chẳng lẽ, bây giờ Thiên Y Viện đã trị tội đám người Chu Thế Dương, vị tổ sư gia của các người cũng không hiểu ra sao? Giang Nguyên suy nghĩ một chút, vẫn ôm hy vọng hỏi một câu. Nghe Giang Nguyên hỏi, khóe miệng Giang Nguyệt Minh nhếch lên, nói, thời gian 20 năm, mặc dù nội tình của Tuyệt Y Đường kém hơn Thiên Y Viện một chút, nhưng những phương diện khác thì không chênh lệch bao nhiêu. Cho dù là giải hòa, tuyệt đối cũng vì duyên cớ khác. Nếu quả thật chỉ dựa vào việc muốn nối lại tình xưa thì đừng nói em không tin, chỉ sợ anh cũng không tin. Giang Nguyên cười khổ, Giang Nguyệt Minh nói rõ ràng như vậy, hắn có hỏi lại cũng không có tác dụng. Chẳng qua, tiếp theo nên đi như thế nào thì cũng chỉ có thể nhìn tình huống mà xem thôi. Nhưng Động Long Sơn Phong là cấm địa, khép kín ngàn năm, cấm bất kỳ người nào tiến vào. Nội viện trăm ngàn năm đã truyền xuống tổ huấn, nếu Lý Nguyên Bân muốn đánh chủ ý vào nơi này, chỉ sợ sẽ rất khó. Suy nghĩ một chút, chân mày Giang Nguyên càng cau chặt hơn. Vị y sư Nguyên Bân này không giống như loại người tùy tiện làm việc, rốt cuộc ông ta có chủ ý gì? Giang Nguyên thật sự không nắm chắc được. Chương 1168, hội đàm chào viện trưởng, chào La y sư. Trên đường đi, mọi người gặp phải rất nhiều y sĩ cấp thấp của Thiên Y Viện, đều có chút ngạc nhiên nhìn viện trưởng và La y sư đi cùng với y sư Lý Nguyên Bân. Nhưng bọn họ dĩ nhiên là không nhận ra Lý Nguyên Bân là ai, chỉ cung kính hỏi thăm hai vị thành viên hội đồng viện mà thôi. Nhìn những nhóm y sĩ đi ngang, cung kính chào hỏi hai người bên cạnh mình, ánh mắt y sư Lý Nguyên Bân hiện lên ánh sáng lạnh. Từ Khải Liễu và La Thiên Minh tất nhiên là không chú ý đến ánh mắt này, chỉ mơ hồ cảm nhận được trên người Lý Nguyên Bân dường như có khí tức chập chờn. Ha ha, dưới sự quản lý của viện trưởng Từ, Thiên Y Viện vẫn phát triển như năm đó. Lý Nguyên Bân cười nói, Từ Khải Liễu mỉm cười, lời này của Nguyên Bân đã quá khen rồi, anh cũng biết trong viện có hệ thống bồi dưỡng hơn trăm ngàn năm qua. Hậu bối như chúng ta cũng chỉ sửa đổi lại một chút mà thôi, tôi làm viện trưởng, bất quá chỉ là thuận theo tự nhiên. Nào có công lao gì chứ? Viện trưởng Từ quá khiêm tốn rồi, tuy nói Thiên Y Viện có hệ thống giáo dục truyền lại từ ngàn năm, nhưng bà thân là viện trưởng, tất nhiên không thể phủ nhận công lao rồi. Lý Nguyên Bân cười nói, nếu đổi lại là tôi, cũng chưa nhất định sẽ có được cảnh tượng như ngày hôm nay. Nghe Lý Nguyên Bân nói, Từ Khải Liễu và La Thiên Minh cũng lơ đãng nhìn nhau một cái, ánh mắt lóe lên sự lo lắng, các thành viên cấp thấp đi ngang qua. Dĩ nhiên là không phát hiện được khí tức khó điển tả bằng lời này của các vị đại lão, nhưng khi đi ngang qua hai người thanh niên đằng sau, liền sửng sốt một chút, vội vàng chào hỏi, chào Thường Ủy Giang. Chào hai người, nhìn hai nữ y sĩ thực tập mặt đỏ bừng chào hỏi Giang Nguyên, sau đó giật mình giống như nai con, nở nụ cười trông như chuông bạc rồi bỏ chạy thật nhanh. Giang Nguyệt Minh mỉm cười cổ quái, nhìn anh trai của mình, hớn hở nói, chật chật, Thường Ủy Giang. Ai chà, đúng là giỏi. Thật khiến cho người ta phải hâm mộ. Được rồi, nhìn lão đệ đang chế nhạo, Giang Nguyên có chút nhức đầu, sau đó thở dài nói, hâm mộ cái đầu em đấy, chẳng lẽ tiểu cô nương ở Tuyệt Y Đường còn ít sao? Nhiều thì có nhiều, nhưng không có mấy ai dám ném ánh mắt quyến rũ với em đâu. Giang Nguyệt Minh đắc ý nói, sao? Giang Nguyên quay sang nhìn Giang Nguyệt Minh, quan sát trên dưới, sau đó nói, không thế nào. Chẳng lẽ em, nhìn ánh mắt có ý vị đặc biệt của anh trai, sắc mặt Giang Nguyệt Minh tối sầm, hừ một tiếng, nói, đừng có mà nghĩ bậy, là do hình tượng của em ở Tuyệt Y Đường tương đối lãnh khốc thôi. Lãnh khốc? Nghe xong, Giang Nguyên bật cười, đẹp trai lại lạnh lùng, không phải càng khiến cho người ta phải thích sao, anh. Nghe anh trai nhạo báng, Giang Nguyệt Minh thật sự hết ý kiến, rốt cuộc không dây dưa chủ đề này nữa, vội vàng nói, cái đó, tổ sư gia muốn quay về Động Long Sơn Phong. Cho đến bây giờ cha cũng không rõ lý do tại sao. Không rõ lý do. Giang Nguyên cau mày, ánh mắt lóe lên sự ngưng trọng, nói, một chút ý tưởng ông cũng không có. Không, dựa theo cách nói của cha, mặc dù có rất nhiều vật lạ bên trong Động Long Sơn Phong, nhưng không đến mức phải khiến cho tổ sư gia mạo hiểm. Giang Nguyệt Minh cũng cảm thấy nghi ngờ. Giang Nguyên chậm rãi gật đầu, đưa mắt nhìn theo mấy cái bóng người, cau mày nói, vậy trước hãy chờ xem. Bữa tiệc buổi trưa vẫn rất náo nhiệt, ơi nhà ăn mở một bữa tiệc lớn, các vị ủy viên hội đồng viện đều đến đông đủ, cộng thêm hai vị khách, một bàn dài 15 người, Thiên Y Viện cố ý đặt những món đặc sản của viện, khiến cho Lý Nguyên Bân có thế hoài niệm, cũng như cởi mở hơn, làm cho các thành viên của Thiên Y Viện cũng yên tâm không ít. Nhưng đối với việc uống rượu, Lý Nguyên Bân lại rất hạn chế, chỉ uống một ly nhỏ, sau đó kiên trì khước từ, khiến cho mọi người có chút tiếc nuối, đặc biệt là La Thiên Minh. Ông quả thật rất tiếc, năm đó tửu lượng của Lý Nguyên Bân rất cao, có thể nói 3 lít không ngã, không nghĩ đến 20 mấy năm không gặp, bạn tốt lại tiết chế nhiều như thế. Nhưng đối với việc y sư Lý Nguyên Bân hạn chế uống rượu, mọi người cũng thông cảm, sau đó thì tùy ý. Trong cuộc họp thương lượng kế tiếp, số người tham dự không nhiều, quả là hợp ý với Lý Nguyên Bân. Từ Khải Liễu, La Thiên Minh, Giang Nguyên và Chu Hạo Bình, còn lại thì chỉ có Lý Nguyên Bân và Giang Nguyệt Minh của Tuyệt Y Đường. Mặc dù là âm thầm nhưng vẫn tương đối chính thức, hai bên ngồi vòng quanh bàn họp, tình huống vô cùng nghiêm túc, viện trưởng Từ, tôi rời khỏi Thiên Y Viện cũng đã hơn 20 năm. Lần này quay lại, cảm giác vừa xa lạ lẫn quen thuộc, lúc này, Lý Nguyên Bân cũng không có gì là nghiêm túc quá mức, chỉ thở dài nói, nhìn biểu hiện của Lý Nguyên Bân, Từ Khải Liễu vô cùng hoan nghênh. Trong tình huống này, thân mật một chút vẫn tốt hơn. Tất nhiên rồi, dẫu sao cũng đã 20 năm, Từ Khải Liễu khẽ thở dài, nhìn Lý Nguyên Bân, chậm rãi nói, bất kể thế nào, Thiên Y Viện vẫn là Thiên Y Viện, hơn nữa bây giờ Chu Thế Dương cũng đã bị giam cầm, sau này, nội viện vẫn luôn hoan nghênh anh trở lại. Nghe Từ Khải Liễu nói, Lý Nguyên Bân cười một tiếng, hài lòng gật đầu, tất nhiên rồi, dù sao đây cũng là nơi mà tôi đã sống và học tập, tóm lại vẫn nên thường xuyên quay về. Nghe Lô Bỉnh Nguyệt nói, Từ Khải Liễu và La Thiên Minh lặng lẽ nhìn nhau, nụ cười trên mặt lại càng nhiều. Nhìn biểu hiện của hai người, khóe miệng Giang Nguyên cũng nhếch lên, gật đầu nói, dĩ nhiên rồi, còn cần Thiên Y Viện hoan nghênh nhiều hơn. Ha ha, anh Nguyên Bân nói lời này hơi quá rồi. Nội viện dĩ nhiên là phải hoan nghênh anh rồi, nói sau anh cũng từng là người của Thiên Y Viện. Nói đến đây, Từ Khải Liễu lại xúc động, mấy năm qua, thật sự thì mọi người rất nhớ anh. Có thể biết anh vẫn bình an vô sự, mọi người rất vui, bất kể sau này như thế nào, anh vẫn là người của Thiên Y Viện, muốn quay về lúc nào cũng được, mọi người cũng sẽ giống như trước kia. Nghe hai bên nói chuyện, Giang Nguyên ở một bên cười khổ. Viện trưởng và sư phụ chính là thành thật, nhưng vị y sư Lý Nguyên Bân này thì thật sự khó nói. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.